Vương bài tự do nhân 34 chương 321 cực hạn cứu chàng cử hình bảo liệt hỏa tiến nam nhân kia hắn tới ra hỏa này là không tới sao thần tốc phong cơ hồ là đi theo Trung Quốc liên minh bộ pháp. Lặng yên theo đuôi. Đây không phải tài khoản của hắn. Là hắn theo đoàn kỵ sĩ bàn tròn bên kia mượn tới một cái trinh sát tài khoản. Ẩn nấp độ thuần thuộc điểm đầy tiềm hành thuật mắc cấp đạo tặc tài khoản. Tác dụng là điều tra quân tình. Tùy thời giám thì Trung Quốc liên minh nhất cử nhất động. Bởi vì tá lực đả lực bên trong. Bên này là một cái hạt tâm quân cờ. Không thể sai sót. Lại không nghĩ đến. Trung Quốc liên minh đánh. Còn không có nhìn thấy cái kia hắn thời khắc tìm kiếm ra hỏa Hàn Mai Lệ Kiếm. Không thấy không sao, quan sát quân tình vẫn là phải quan sát. Bọn hắn hạ cái phải đối mặt bốt là Sơn Hỏa Sứ Giả cùng Ma Thương Ơ. Thần Tốc Phong âm thầm nói. Hắn là đoàn kỵ sĩ bàn tròn phân tích sư cũng là bày mưu tính kế túi khôn. Lần này hành động tá lực đả lực phương án chính là từ hắn nói ra. Mà tại bốt trên tư liệu. Hắn cũng không ít bỏ công sức. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn cái kia đường tấn công gặp phải sẽ là bên ngoài vòng yếu nhất một cái bốt. Mà Trung Quốc liên minh muốn tao ngộ bốt là bên ngoài vòng mạnh nhất một cái bốt. Điểm ấy không phải Trung Quốc liên minh bành trướng mới lựa chọn con đường này. Mà là con đường này dọc theo đường lên địa đồ tọa độ kiến trúc đều không có người chiếm lĩnh. Bọn hắn người lại nhiều. Đành phải lựa chọn con đường này. Không phải liền phải đoạt mặt khác liên minh công hội địa đồ tỏa độ kiến trúc. Lúc này dám làm loại chuyện này. Cừu hận kéo đến quá lớn. Mà lại đối tử thân danh dự cũng không tốt. Liên tục cân nhắc dưới. Chỉ có thể ăn thua thiệt đi đường này tuyến. Bọn hắn nhân số nhiều. Cũng là Trung Quốc liên minh dám đi đường này tuyến lực lượng. Tại trên địa đồ Trung Quốc người trong liên minh đứng được dày đặc. Trở lại địa phương nhỏ đồ bên trên. Trung Quốc người trong liên minh kỳ thật đều là có phần tán. Từng cái công hội dẫn nhà mình công hội thành viên hình thành phương trận. Đè vào trước nhất đầu là tam đại công hội. Bọn hắn là dẫn đầu đại ca. Không đem mình người đè vào phía trước. Mà là để mặt khác tiểu công hội người đè vào phía trước. Quá bá đạo. Mặt khác tiểu công hội người cũng không nguyện ý làm đại công hội quân cờ. Nói không chính xác liền không làm. Ngựa đạp phi yến là cái quan chỉ huy. Cũng biết xuất hiện giai đoạn kết minh tầm quan trọng. Nhiều người. Liền có thể hướng mặt khác liên minh quần thể tạo áp lực. Mà lại tiểu công hội tuyển nhận công hội người chơi yêu cầu cánh cửa có chút thật xả lẫn lộn hương vị. Thả bọn họ người đè vào phía trước. Ngựa đạp phi yến cũng không an tâm tới. Thả bọn họ tam đại công hội người đè vào phía trước. Kia cũng là tinh nhuệ người chơi. Lão xe tăng. Trước mắt bài đứng vững được bước chân. Tiểu công hội người chơi lại đồ ăn. Cái kia cầm con chuột xả kích. Đứng ở phía sau điểm bốt lượng máu. Kỹ thuật này yêu cầu không cao. Luôn có thể làm được A hấp lực thuật sĩ lưu đi bán. Bán mạc tương tư điểm danh. Gọi những người khác không nhìn quân đội bạn tổn thương. Vào chỗ chết mặt chuyển vận. Nếu là bất hạnh chết rồi, đợi đến phục sinh, sẽ có người hộ tống ngươi lập tức trở về. Bạch Trạch công hội trong trận, đứng ra 10 người, đều là một thân áo giáp cùng mũ giáp. Hừ. Bị rất thâm hậu, bảo trì tại 6000 hơn. Bị trên dưới, cơ hồ cùng xe tăng lượng máu không khác biệt. Những này là hấp lực thuật sĩ hình thành công năng tính đoàn đội. Đánh khống chế dùng. Mà A-xe-nè. Làm bờ biển Tây quốc gia này thủ đô. Cũng là tư nam đại lục tương đối phát đạt đế quốc. Nó lối kiến trúc cùng loại với châu Âu cổ đại quốc gia duy Mỹ phong cách. Chỉ là thời khắc này A-xe-nè tiêu điều vô cùng. Trên đường phố tràn đầy bụi đất hôi tan. Bốt cùng giã quái. Đều là theo đường đi trong hẻm nhỏ hoặc là trên mái hiên giết ra tới. Bất quá bên này có rất nhiều quảng trường. Tam đại công hội lựa chọn là đường lớn khu. Cũng là dễ dàng nhất gặp được bốt quảng trường. Có chừng một nửa chủ lực đều đặt ở đường lớn khu. Người khác đi mặt khác phân quảng trường dẫn đội. Tại đường lớn khu tam đại công hội chủ lực phía sau còn theo 6 nhà tiểu công hội pháp sư chuyển vận bộ đội. Sắp đối mặt trông coi nơi đây đường đi hai viên bốt. Ngựa đạp phi yến vẫn là khẩn trương. Bọn hắn là gặp qua đoàn kỵ sĩ bàn tròn ban bố video. Đám người này lần thứ nhất đánh thời điểm chính là chết tại cửa này lên. Sơn hỏa sứ giả cùng ma thương ơ đều không tốt đối phó. Bán mạc tương tư phái ra hấp lực thuật sĩ lưu phái chính là chuyên phóng xuất bán, cưỡng ép lấy mạng đổi chuyển vận thời gian. Tại đánh giết một vòng vĩnh giả tùy tùng hình người quái vật. Một cái than nhẹ vang lên. Nơi này không nên là các ngươi tới địa phương. Đụng kiếm khí từ đằng xa bay tới. Giấy lên màu đen nhánh liệt diễm. Đè vào phía trước nhất chính là 10 cái tấm thuẫn chiến sĩ. Bọn hắn giơ lên tấm chắn của mình. Tấm thuẫn lượng máu 2000 điểm. Kiếm khí một dốc thịt. 10 cái tấm thuẫn chiến sĩ tấm thuẫn đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Tấm thuẫn cũng không ngăn được toàn bộ tổn thương. Mỗi người trên thân vẫn là mất hơn. B. Theo sát phía sau. Bọn hắn tấm thuẫn giấy lên đen nhánh quái dị màu sắc hỏa diễm. Bắt đầu tiếp tục tính mất máu. Hấp lực thuật sĩ bán mạc tương tư nói. Người mặc áo giáp những thuật sĩ mở ra pháp thuật vì kỹ năng tấn tiệp tật ảnh. Tốc độ di chuyển cuồng bạo tăng trưởng. Cực nhanh tiếp cận sơn hỏa sứ giả. Đến tương ứng khoảng cách. Nguyền rùa hấp lực, nguyền rùa hấp lực hiệu quả. Ngươi tại trên người mình thực hiện nguyền rùa. Tại 2 giây tổ lực thi pháp sau hướng chỉ định phương hướng sinh ra hấp lực cường đại. Đối phạm vi bên trong địch nhân tiến hành cường lực trói buộc giam cầm hiệu quả. Ở đây kỹ năng khống chế xuống địch nhân đem gặp nguyền rùa. Tổn thương làm sâu sắc 30%. Tổng cộng khống chế thời gian 6 giây ve hình thức. Đoạn thứ nhất khống chế 3 giây đồng hồ bên trong. Địch quân không cho phép công kích. Đoạn thứ hai khống chế 3 giây đồng hồ bên trong đụng phải khống chế địch nhân có thể phát động công kích. Nhưng tổn thương suy yếu một nửa. Tụ lực thời gian vượt qua 1 giây về sau, 10 cái thiểm hiện không giữ lại chút nào giao ra. Thiếp mặt nguyền rùa hấp lực cái này hấp lực thuật sĩ lưu đại chiêu. Tụ lực là có cái hấp thu động tác. Pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện là thuấn phát. Tổ lực 2 giây kỹ năng. Kỳ thật tại tổ lực đến một nửa đọc đầu tình huống dưới. Trò chơi hệ thống đã phán định kỹ năng phóng thích thành công. Mà thiểm hiện chính là đánh gãy kỹ năng này trước lay động làm. Cũng chính là thi pháp anime hiệu quả. Trực tiếp miễn đi 1 giây đồng hồ động tác thời gian. Kinh khủng hấp lực tại 10 cái hấp lực thuật sĩ trên thân bỗng nhiên xuất hiện. Sơn hỏa sứ giả toàn thân không tự chủ được hướng phía hấp lực thuật sĩ trên thân dựa vào. Bá thể. Ngươi bị thấp hơn tự thân đẳng cấp địch quân đơn vị khống chế. Khống chế thời gian rút ngắn thật nhiều. Giảm miễn 70% tổn thương. Ca múa nhạc chưa bao giờ sằng bậy kéo cao đến tiếng thứ tư. Bá thể cái này bị động quá lại trước chuyển vận ngựa đạp phi yến chỉ huy. Hậu phương pháp sư bộ đội oanh ra mình viễn trình pháp thuật tổn thương. Tổn thương không đủ, bốt tí máu chỉ mất 1% lượng máu. Hoành tảo thiên quân ma thương ơ theo một cách âm ao nơi hẻo lánh vọt vào. Một cây trường thương nơi tay. Chạm đến hấp lực thuật sĩ. Sức xoắn một phát. Trực tiếp đánh gãy hấp lực thuật sĩ quân đoàn khống chế hiệu quả. Đừng nói bá thể có tác dụng. Ma thương ơ cái này đột tiến giải trừ khống chế thời gian cũng có tác dụng. Bốt ở giữa còn phối hợp lại là gây nên một đám người chửi mắng. A-xe-ne khó khăn nhất bên ngoài bốt hoàn toàn chính xác không phải rất dễ dàng liền có thể công phá. Chết đi. Đám chó con ma thương ơ thanh âm trầm thấp. Tràn đầy tử tính. Nhưng càng có mấy phần hung áp. Hắn nhất cử xông vào trong trận. Trường thương thẳng vào. Bách hoa hỗn loạn thương kích. Đem hàng trước tấm thuẫn chiến sĩ giết mặt. Đụng chưa bao giờ sằng bậy trên đỉnh, một đoạn chạm đâm vào ma thương ơ thương bên trên. Đón đỡ. Trời vậy. Ma thương ơ đem thương thu hồi, từ dưới chí thượng lần nữa chọc ra một kích. Chưa bao giờ sằng bậy đánh ra nhị đoạn chạm, lợi dụng kỹ năng cơ chế né tránh lần nữa ngăn trở lần này. Quang chi phù hộ hậu phương mục sư đánh ra cái này một cái hộ thuẫn kỹ năng. Quang chi phù hộ hiệu quả. Đạt được quang nguyên tố che chở. Phe bản đơn vị pháp thuật tổn thương đối ngươi vô hiệu hóa. Ngươi mỗi giây khôi phục hơn. B. hữu hiệu thời gian 15 giây. Kỹ năng này là lần này phiên bản đổi mới, mục sư đạt được kỹ năng mới. Mục sư soát đến kỹ năng này, liền lập tức dùng tới. Cái này tăng cường thích khách đơn vị tại hỗn chiến bên trong tác dụng. Quan phương một mực lên án quân đội bạn sẽ tạo thành tổn thương máy chơi game chế hại quá nhiều người. Tại đa số người mãnh liệt kháng nghị cùng phiên bản ước định bên trong, rốt cuộc nhiều một cái dạng này kỹ năng. Đây là vì người chơi bình thường trò chơi thể nghiệm. Ai cũng có sai lầm lầm thời điểm. Ai có thể cam đoan mình 100% không thể ngộ thương đến đồng đội, huống chi người chơi bình thường. Thường xuyên sẽ xuất hiện ngộ thương tình huống. Mà lúc này, tịch ngòi pháp sư quân đoàn nhìn thấy mục sư đánh ra kỹ năng này. Lần nữa phô thiên cách địa hướng phía trước trải lên pháp thuật chuyển vận. Thế nhưng là đường lớn khu là so mặt khác quảng trường đại xuất một cái phạm vi. Nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là một cái chật hẹp không gian. Nhân số ưu thế không thể chiếm cứ đến bao lớn tác dụng. Ngược lại là hai vị bốt ở trong môi trường này, không ngừng mà thu hoạch người chơi sinh mệnh. Cao thủ có thể so chiêu, người chơi bình thường cũng có thể đón đỡ. Thế nhưng là không thể làm được mỗi lần đều có thể đón đỡ. Mà đón đỡ sai lầm liền phải chết. Hai cái bốt đều có bá thể tên vô lại này kỹ năng bị động. Khống chế cho không lên, liền không có chuyển vận không gian. Bây giờ có thể gánh vác bốt, chính là cầm xe tăng mệnh đối cứng. 5 phút, chết một nhóm xe tăng. Lập tức lại điều một nhóm xe tăng đi lên. Mà xe tăng tại loại này không đứt rời người tình huống dưới, coi như sẽ một lần nữa hộ tống trở về. Thế nhưng là cũng phải thời gian a, cái này sớm muộn sẽ đứt gãy. Đằng sau đánh như thế nào, cái này một đợt tiêu hao xe tăng người chơi quá nhiều, càng đi bên trong đánh càng khó khăn. Trước đó chỉ là tại trong video gặp qua, cảm thấy không gì hơn cái này. Chân chính sau khi thấy được, ngựa đạp phi yến gãi gãi tóc của mình, mặt mày ủ rũ khổ tư minh tưởng. Nếu là nhiều đến mấy cái chưa bao giờ sằng bậy cao thủ như vậy liền tốt. Được rồi, ta tới kéo cừu hận. Ngựa đạp phi yến nói. Không thể còn như vậy thay đổi đi. Liêm pha già rồi còn có thể cơm không. Dù sao cũng là cái lão xe tăng người chơi, trong lòng của hắn nắm chắc. Chí ít đỉnh 10 phút không có vấn đề. Chợt hiện trường lập tức liền vang lên từng tiếng kinh hô đến phá âm tiếng hò hét. Trên trời, nhìn lên bầu trời lực chú ý chuyên tâm trên chiến trường chưa bao giờ sằng bậy cùng ngựa đạp phi yến nơi nào có thời gian này nhìn lên bầu trời. Bất quá người chung quanh tiếng gào thực sự là quá lớn. Không tự chủ được hướng bầu trời nhìn lại. Một cái xích hồng sắc liệt diễm tên ma pháp chính lấy lệnh người sợ hãi tốc độ đâm xuyên mà đến. Vương bài tự do nhân 34 chương 322 nam nhân kia hắn ở đâu. Nai sờ ngựa đạp phi yến thao tác cực nhanh hướng sau bật lên. Đồng thời khen ngợi thốt ra. Đây là hàn mai lệ kiếm thả ra cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Hai cái này bốt khó đánh địa phương là cái gì, chính là bọn hắn bá thể. Đẳng cấp thấp hơn cùng đẳng cấp giống nhau người chơi tạo thành khống chế hiệu quả giảm mạnh. Tự liền tổn thương cũng bị não một đợt. Hàn mai lệ kiếm đâu cấp bậc của hắn là lực áp hai cái này bốt. Nói cách khác bá thể bị động hiệu quả là vô hiệu. Xích hồng sắc cực nóng ngọn lửa hình thể thành ma pháp bạo liệt hỏa tiễn va chạm thanh âm ứng thanh mà lên đụng oanh trước đó uy phong lấm liệt. Rất có vạn phu không thể chống đỡ dũng sơn hỏa sứ giả cùng ma thương ngơ đỉnh đầu xuất hiện một cách khống chế thời gian thật dài choáng váng hiệu quả. 7 giây choáng váng. Trọn vẹn 7 giây choáng váng cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Kỹ năng này hiệu quả là đánh ra một đạo cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Chúng đích địch nhân về sau. Theo khoảng cách lâu dài tiến hành mê muội phán đoán. Khoảng cách càng dài, tổn thương càng cao. Choáng váng thời gian càng dài. Trời mới biết hàn mai lệ kiếm là ở đâu cái vị trí bắt đầu phóng thích kỹ năng này. Lại có thời gian dài như vậy khống chế hiệu quả. Chuyển vận ngựa đạp phi yến hét lớn. Cái này 7 giây thời gian không thể lãng phí, đầy trời ma pháp phát thiên mà đến. 7 giây chuyển vận đầy đủ để pháp sư bộ đội đánh đầy một vòng chuyển vận. Cửa này hạn chế Trung Quốc liên minh chủ yếu vấn đề là địa hình chật hẹp, không thể tối đại hóa lợi dụng nhân số ưu thế. Thế nhưng là cũng làm cho Trung Quốc liên minh có rất cường lực tiếp viện năng lực. Chết một nhóm, người phía sau có thể lập tức trên đỉnh tới. 7 giây chuyển vận, khả năng giết không chết bốt, lại cho hàng phía trước xe tăng có đổi vị cơ hội. Hàn Mai Lệ kiếm kỹ năng này thả mấu chốt đến cực điểm, nếu là đánh giết hai cái này bốt, Hàn Mai Lệ kiếm không có chút nào lo nghĩ chính là công đầu. Thế nhưng là, nghi hoặc cũng ở ngươi chơi nhóm trong lòng xuất hiện. Hàn Mai Lệ kiếm người đâu ngẩng đầu nhìn. Trên mái hiên, cũng không thấy Hàn Mai Lệ kiếm người. Càng không tìm tới phóng thích kỹ năng tia chớp. Ngựa đạp phi yến là không có để cho người đi cầm điện thoại nhìn Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp. Bởi vì không có cái nhu cầu này. Hàn Mai Lệ kiếm không phải lần này nhiệm vụ hạt tâm nhân vật. Mà lại ngựa đạp phi yến hiểu rất rõ Hàn Mai Lệ kiếm người này. Hắn nói hắn muốn chơi chơi nhặt ve chai cách chơi. Liền không khả năng đến đánh phim tư liệu đại bốt. Tại hắn phòng làm việc bên này. Bên trái đã ngồi một người đang nhìn đoàn kỵ sĩ bàn tròn trực tiếp. Chẳng lẽ lại tại bên phải hắn lại thả một người nhìn Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp không đáng. Chiến sĩ đỉnh ngựa đạp phi yến đem trong lòng hoang mang để ở một bên. Cho ra chỉ thị. Từ phía sau chạy tới chiến sĩ bắt đầu hoạt động. Chuẩn bị kỹ càng đỉnh tổn thương động tác. Còn lại pháp sư bộ đội không ngừng mà chuyển vận. Khống chế phải kết thúc. Cẩn thận ma hóa ngựa đạp phi yến, cẩn thận từng ly từng tí nói. Chưa bao giờ sằng bậy đập bàn phím. Không cần tại hắn ma hóa trước xử lý hắn là được rồi. Phanh phanh phanh, một bộ kiếm khách kỹ năng nhanh chóng vung ra. Kiếm quang phi ảnh. Rơi chạm vô tình. Chém giết kỹ năng cưỡng chế hơn. Bê. Đánh giết. Bị chưa bao giờ sằng bậy nắm tốt. Một kích mang đi sơn hỏa sứ giả. Chết mất một thành viên bốt. Một cái khác liền thành tập kích trung tâm. Các người chơi trên vai áp lực thật to phóng thích. Kết thúc. Ngựa đạp phi yến thở dài một hơi. Hắn không biết mình nên nói cái gì. Nếu như không có Hàn Mai Lệ kiếm cái kia cử hình bảo liệt hỏa tiễn, chỉ là hai cái này bốt, nói không chính xác liền có thể để Trung Quốc liên minh cái đoàn đội này bộc phát thảm trọng tổn thương. Địa hình này hạn chế, có thể đại lượng tiêu hao xấu người của bọn họ. Đợi đến chiến tuyến kéo dài, điểm phục sinh trở lại bọn hắn cái đoàn đội này vị trí, nói ít cũng phải 5-6 phút. Một khi tụt lại phía sau trở lại là muốn thời gian. Vì lẽ đó, nhân số nhất định phải bảo trì tại 2/3 đo trở lên. Hàn Mai Lệ kiếm cái này thật là cứu chàng. Tiếp tục đi tới. Ngựa đạp phi yến rất dứt khoát phát ra mệnh lệnh. Bên ngoài trở ra. Vòng trong vòng địa hình liền muốn tốt hơn nhiều. Không có bên này vặn và vặn vẹo quảng trường. Vòng trong vòng không sai biệt lắm là một cái hố to. Bị chiến đấu đánh ra tới hố sâu. Tại hố sâu quanh mình chính là chút kiến trúc phế tích. Hắn tay trái thao túng nhân vật dịch chuyển về phía trước động. Tay phải từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Điểm kích Long Miêu TV. Tìm tới Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp ở giữa. Vừa mới tiến trực tiếp ở giữa, ngựa đạp phi yến kém chút không có đem điện thoại di động của mình cho ngã. Người này làm sao ở trên trời a? Ngựa đạp phi yến còn tốt, thiết trí chính là ấm phím nói chuyện. Không phải những người khác nghe được hắn nói chuyện. Bất quá, ngồi tại bên cạnh hắn còn có mấy cái tranh phanh công hội cao thủ người chơi. Nghe nói như thế, cũng là quay đầu lại gần nhìn một chút ngựa đạp phi yến màn hình điện thoại di động. Ca múa nhạc hắn ngay tại trên trời cho chúng ta ném kỹ năng tranh phanh công hội, trong đó một vị cao thủ giọng nói đều có chút mộng. Nhất là nhìn thấy Hàn Mai Lệ kiếm còn móc ra niên đại này không gặp người sử dụng qua đạo cổ kính viễn vọng tại hướng xuống thăm dò. Choáng váng. Kính viễn vọng nguyên lai là dạng này dùng, a đặt trên trời hướng xuống dùng cái này còn không phải hắn khiếp sợ chủ yếu địa phương. Mà là hắn thực sự là không cách nào tưởng tượng đến. Tại vị trí này, đối phương là thế nào đem cử hình bạo liệt hỏa tiễn vị trí thả như vậy tinh chuẩn. Thế mà không có phát sinh ngộ thương tình huống, cái này cứu chàng phải có bao nhiêu trình độ giờ phút này. Ngựa đạp phi yến đem âm lượng nâng cao. Hắn muốn nghe rõ ràng Hàn Mai Lệ kiếm đang nói cái gì. Ngộ thương liền đã ngộ thương thôi. Ai còn không có tứ kết qua. Ta hết sức nhắm chuẩn. Khoảng cách này. Nếu như xuất hiện ngộ thương. Có thể tha thứ đi. Mà lại lần này ta là thành công a. Hàn Mai Lệ kiếm thanh âm rất vang dội truyền đạt tại gian phòng bên trong. Tứ kết, tim khiêu, trò chơi thuật ngữ có thể giải thích là phản bổ, đồng đội tổn thương. Có quân đội bạn tổn thương trò chơi, tứ kết loại sự tình này không ít phát sinh qua. Tranh vanh công hội bên trong phòng làm việc các người chơi đều trầm mặc. Hàn Mai Lệ kiếm cái này đại thần, liền hai chữ chân thật. Đổi thành những người khác, nhìn thấy mình thành công, đã sớm khoe khoang loạn suy một đợt. Kết quả Hàn Mai Lệ kiếm đàng hoàng nói ra mình ý nghĩ. Thế nhưng là, nơi này, chỗ khó không phải là không có tạo thành đồng đội tổn thương, mà là như thế tinh chuẩn theo cao khoảng cách vị trí. Cực xa tầm bắn chúng đích bốt. Ngộ thương là vận khí không vận khí sự tình. Thành công chúng đích bốt. Mới là trình độ không trình độ chuyện. Hàn Mai Lệ kiếm có can đảm này dám ở vị trí này cho bọn hắn làm viện trợ. Còn thành công làm được. Là cái này thao tác. Nhất để cho người kính nể địa phương. Ngươi muốn đổi thành người chơi bình thường. Cái này cử hình bảo liệt hỏa tiễn. Đừng hỏi. Hỏi chính là tính toán sai lầm. Nện vào Trung Quốc liên minh bên này pháp sư bộ đội. Một hơi hiệp trợ bốt phản đoàn diệt một đợt bọn hắn. Nói không chính xác có người ngay cả phóng thích kỹ năng này đảm lượng đều không có. Ngựa đạp phi yến không biết vì cái gì trong nội tâm đột nhiên có thuốc an thần. Tại biết Hàn Mai Lệ kiếm ngay tại trên trời nhìn chăm chú lên bọn hắn. Mặc dù cảm giác có điểm là lạ. Nhưng là. Có hắn ở đây. Cũng có không ít bảo hộ. Ngựa đạp phi yến ngồi xổm trên mặt đất nhặt trang bị. Đây cũng là thủ sát. Rất nhanh hệ thống thông cáo vang lên. Mà ngựa đạp phi yến nhanh chóng nhặt lên trang bị. Đợi đến chiến hậu lại làm phân phối. Hàn Mai Lệ kiếm bên này cũng là gia lực. Các loại kết toán thời điểm. Kéo lên hắn cùng một chỗ zôn trang bị. Vì không cần thiết cãi lộn. Ngựa đạp phi yến mở ra công cộng mạch đem trang bị sự tình cùng những người khác nói rõ ràng. Những người khác nguyện ý tiếp nhận thuyết pháp này. Ngựa đạp phi yến ở trong nước xanh vọng cũng là cực cao uy tín lâu năm cao thủ tất cả mọi người là tin được hắn. Vương bài tự do nhân 34 chương 323 hy vọng có người dòm màn hình hệ thống thông cáo nhắc nhở tại mỗi người trong tai nghe vang lên. Sơn hỏa sứ giả cùng ma thương ơ bị đánh giết tin tức. Mặt khác người trong liên minh đều tại trong thông báo biết tình huống. Mà đánh giết hai cái bốt chuyển vận đo trước 10 người chơi đều là thành công lên thông báo. Hàn Mai Lệ kiếm không có lên. Hắn liền đánh một cái phi thường mấu chốt khống chế. Thật luận chuyển vận. Không có bao nhiêu. Tình huống như thế nào thần tốc phong đang đợi gần 5 phút. Trung Quốc liên minh người chơi hướng phía trước thúc đẩy thời điểm. Vượt túi túi đi tới bên này vị trí. Hắn rất cẩn thận. Bên này vị trí chật hẹp, không cẩn thận ăn vào ai chết rồi, liền không thể tiếp tục. Dám thì Trung Quốc liên minh nhất cử nhất động. Chúng ta bên kia còn không có giải quyết chiến đấu. Trung Quốc liên minh bên này đã xếp khó khăn nhất hai cái bên ngoài bốt thần tốc phong hít sâu một hơi. Thật không hổ là Trung Quốc người chơi. Trên mặt đất hình bị rõ ràng hạn chế tình huống dưới. Còn có thể đều đâu vào đấy tiến hành phá quan. Bất quá sơn hỏa sứ giả cùng ma thương ơ là hai cái chuyển vận cực cao bốt. Trung Quốc liên minh thông qua lời nói. Hẳn là sẽ hao tổn không ít hỏa lực. Chính là đây cũng quá nhanh a viên trắc kỵ sĩ đoàn lần thứ nhất sau khi thất bại. Lén lút lại đi nhiều lần. Hai cái này bốt phạm vi hoạt động. Viên trắc kỵ sĩ đoàn vì cái gì quen thuộc như vậy chính là chết trên tay bọn họ quá nhiều lần. Nếu không phải là bị giã quái. Nơ, bê, cơ. Bốt đơn vị đánh xếp chỉ rơi xuống 10% kinh nghiệm. Viên trắc kỵ sĩ đoàn đoán chừng muốn bị đánh phế. Đẳng cấp theo không kịp đại bộ đội. Về sau làm khó bọn hắn thật dài một hồi. Viên trắc kỵ sĩ đoàn từ bỏ từ bên này thông qua. Điều chỉnh vị trí. Tìm một cái dễ dàng đánh xếp cùng phá quan điểm. Đối mặt hai cái tử tướng thê thảm bốt. Thần tốc phong im lặng hắn vơ vét một cái chiến trường. Nhặt ve chai là không thể nào nhặt ve chai. Trung Quốc liên minh không phải đoàn diệt. Bị đánh giết người chơi rơi xuống trang bị. Sẽ có nhân viên tương quan phụ trách nhặt lên. Thần Tốc Phong đây là muốn quét dọn chiến trường. Kiểm lại một chút Trung Quốc liên minh tình huống tổn thương. Thi thể trên mặt đất biến mất, muốn 10 phút. Bốt thi thể vẫn còn, nói rõ người chơi tử trận thi thể cũng đều tại. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Thần Tốc Phong từng cái kiểm kê. Có chút thi thể là bao trùm cùng một chỗ. Chậm rãi tính kỹ mấy cái. Bỏ mình tình huống không phải rất lý tưởng. Hắn trong lý tưởng trạng thái. Nơi này Trung Quốc liên minh người chơi chết cách 1/4 là tốt nhất. Thế nhưng là. Liền chết 1/10 cũng chưa tới nhân số. Thậm chí là 1/20 không đến nhân số. Thực sự là làm người than tiếc. Không đúng, cái này chết cũng quá ít đi. Thần Tốc Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn chú ý tới một vấn đề. Cái này giết khó giết nhất bốt. Vì cái gì Trung Quốc người trong liên minh chết còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Viên Trác kỵ sĩ đoàn bọn hắn chết tại cái này bốt trên tay đến mấy lần. Một lần thất bại. Chính là bỏ mình 500 người đến tính toán. Nơi đây địa hình chật hẹp. Nhân số ưu thế không phát huy ra được. Một lần kéo 100 người không sai biệt lắm đoàn đội cùng bốt chém giết. Cách này Trung Quốc người chơi lợi hại hơn nữa. Cũng không có đạo lý tổn thất xuống đến loại trình độ này à, kỳ quái. Viên Trác kỵ sĩ đoàn thúc thủ vô sách bốt quái. Trên tay bọn họ cứ như vậy hiếu sát thủ sát tin tức lại rõ mồn một trước mắt. Giống như hoàn toàn chính xác chính là như vậy hiếu sát. Thần Tốc Phong nhíu mày thời điểm. Bên cạnh Miyamoto Tsuchi hô to gọi nhỏ hô. Phong. Thần cấp truyền kỳ tài khoản quá mạnh. Chúng ta cơ hồ là một đường đẩy trạng thái. Đánh giết bốt sau chiến tổn chỉ có hơn 50 người trình độ. Nếu là bình thường. Thần Tốc Phong khẳng định là muốn thoải mái cười to. Cho đến tận này. Bọn hắn đối kháng cái này đơn giản nhất bốt. Chiến tổn cũng đều bảo trì tại khoảng 300 người. Mà có thần cấp truyền kỳ tài khoản. Chiến tổn theo 300 người hạ thấp 50 người. Số liệu tình huống tốt đẹp. Hiện tại ra Trung Quốc liên minh tổn thất cực ít thông qua khó khăn nhất đánh lộ tuyến cái này việc sự tình. Thành tích này ở trong mắt Thần Tốc Phong liền đã mất đi hứng thú. Cái này giống như là một cái học bá khảo thí thi 100 điểm. Một cái khác học cảnh bá chạy tới nói mình theo hơn 40 phân thi đến hơn 70 phân. Thần Tốc Phong làm sao lại đối cái sau nói nổi sức lực đến. Học cặn bã cho dù tốt cũng liền 70 phân. Học bá lù lù bất động. Vừa so sánh xuống tới. Trinh lệch liền rõ ràng. Chẳng lẽ Hàn Mai Lệ kiếm sen lẫn trong Trung Quốc liên minh trong đội ngũ Thần Tốc Phong thầm nghĩ. Chỉ có loại thuyết pháp này có thể giải thích. Ai, nếu là Hàn Mai Lệ kiếm mở trực tiếp liền tốt, dạng này hắn liền có tình báo. Thần Tốc Phong đương nhiên nghĩ không ra Hàn Mai Lệ kiếm đã trực tiếp. Mà lại Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp vẫn là mở ra không trì hoãn thời gian thực trực tiếp. Chỉ là muốn nhìn Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp. Liền nhất định phải đi download Long Miêu TV cái này Trung Quốc trực tiếp áp phần mềm. Chỉ là download. Còn chưa nhất định có thể có tác dụng. Bởi vì tín ngưỡng mở máy giới đồng thanh phiên dịch công năng. Lại không có nghĩa là trực tiếp phần mềm có hạng kỹ thuật này. Hắn có nghe hay không hiểu tiếng Trung là cái vấn đề. Bất quá bằng vào trực tiếp hình tượng, phỏng đoán vị trí còn là có thể chiếm cứ ưu thế. Trì hoãn Giang Tuân trần chờ. Trực tiếp trì hoãn tốt nhất muốn mở sao tại mưa đạn lên. Nước bạn nhóm một mực tại hỏi trực tiếp có hay không mở trì hoãn sự tình. Giang Tuân trả lời hắn không có mở trì hoãn thói quen, đưa tới một đám nước bạn khuyên nhủ. Loại trò chơi này trì hoãn mở vô dụng. Giang Tuân nói. Ta hiện tại địa phương nhỏ đổ lên lại không có đồng đội biểu hiện. Hắn lấy không được tin tức. Mà lại ta ngay tại trên trời. Hắn cầm tin tức này cũng vô dụng thôi. Ta ngược lại là hy vọng có người dòm màn hình. Giang Tuân ngoài ý liệu nói ra. Hắn dòm màn hình. Hắn liền không có cách nào thao tác. Ta cùng hắn đánh nhau. Hắn một bên thao tác. Một bên cúi đầu nhìn điện thoại Giang Tuân dùng mình ý nghĩ nói ra. Hắn nhất tâm lưỡng dụng, lực chú ý phân tán, là không thể nào đánh thắng ta. Dòng màn hình cũng liền đối phó sách lược tính trò chơi hữu hiệu. Giang Tuân nói, ta liền cùng hắn liều thao tác, hắn dòng màn hình hữu dụng không nước bạn nhóm xấu hổ. Không sợ dòng màn hình dẫn chương trình, bọn hắn là lần đầu thấy. Hùng hồn nói ra mình không sợ dòng màn hình, còn có thể bảo trùy dòng màn hình người dẫn chương trình, bọn hắn cũng là lần đầu thấy. Nhất tao chính là người này nói chuyện giống như có chút đạo lý a. Cái trò chơi này dòng màn hình giá trị xác thực không lớn a. Ta hàn thần treo ở trên trời, ngươi dòng màn hình có cái chùy dùng vô dụng a. Như vậy ta hàn thần bay xuống cùng ngươi vừa thao tác, ngươi dòng màn hình hữu dụng không? Chẳng lẽ dòng màn hình nhìn hàn thần màn hình kỹ năng cơ dơ, sau đó đánh một đoạn thao tác, lại cúi đầu nhìn một chút trực tiếp? Cái này ngẩng đầu cúi đầu tần suất quá nhanh. Nước bạn nhóm có chút bận tâm dòm màn hình người xương cổ có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Không đúng, chúng ta là lo lắng hàn thần bị người dòm màn hình lâm vào thế yếu. Làm sao hiện tại bắt đầu lo lắng dòm màn hình người xương cổ rồi? Lý giải Hàn Mai Lệ kiếm ý nghĩ về sau, mạch suy nghĩ bị hắn mang theo chạy xe lửa, cùng một chỗ đi theo Lệ Gia Lâu. Giảng đạo lý a, ta cảm thấy đi, tín ngưỡng cái trò chơi này, tà môn ma đạo vô dụng, thao tác tốt hoàn toàn có thể chế tài hết thầy. Giang Tuân lại bồi thêm một câu, đừng mỗi ngày đi cả những cái kia kỳ kỳ quái quái, mỗi ngày tại diễn đàn nước những cái kia kỳ hoa đấu pháp thiếp, hảo hảo luyện thao tác. Nước bạn nhóm Lệ rơi đầy mặt, ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không cho mặt khác sấn chương trình cùng các người chơi chừa chút mặt mũi a. Mà lại cái kia không gọi kỳ hoa đấu pháp thiếp, kia là kiếm tẩu thiên phong, cầm sáo lộ đối phó thao tác tốt người chơi mà tồn tại. Vương bài tự do nhân 34 chương 324 có chuẩn bị mà đến hàn thần. Cái kia không gọi kỳ hoa đấu pháp, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút? Cái kia kỹ thuật thiếp gọi là như thế nào? Dùng kỹ năng đền bù thao tác. Nước bạn nhóm tượng trưng phản bác một cái. Trên thực tế bọn hắn phản bác chân đứng không vững. Tại sao phải nghiên cứu dùng kỹ năng đền bù thao tác, còn không phải mình thao tác không tốt, mới nghĩ biện pháp dùng kỳ môn sáo lộ mở ra lối riêng. Nếu là thao tác thật tốt, còn cần mở ra lối riêng sao? Mà lại loại này kỳ môn sáo lộ, chân chính gặp gỡ loại kia thao tác cuồng ma, phần thắng cũng là giải rác. Trừ phi là chuyên môn dùng để nhằm vào cách nào đó người chơi sáo lộ, loại này là thuộc về hại người không lợi mình. Cũng tỉ như nói cận chiến pháp sư, cái này sáo lộ rất lợi hại. Có người chuyên môn nghiên cứu cái sáo lộ, chuyên đánh cận chiến pháp sư. Thế nhưng là đâu, cái này sáo lộ chỉ có thể đánh cận chiến pháp sư, mặt khác sáo lộ một cách đều đánh không lại. Cái này lộ ra tình cảnh khó chịu. Vấn đề lớn nhất còn không phải điểm ấy. Ngươi khả năng cầm cái này sáo lộ có thể chế tài những trình độ kia món ăn cận chiến pháp sư. Trình độ mạnh cận chiến pháp sư vẫn là chiếu ngược những này kỳ môn sáo lộ. Đây chính là Giang Tuân không thế nào thích kỳ môn sáo lộ nguyên nhân. Bất quá, nói câu đâm tâm, Giang Tuân chơi kỳ môn sáo lộ cũng có thể chùy chính thống cách chơi sáo lộ. Dù sao thao tác là đứng thẳng gốc rễ. Thân pháp của ta so ngươi tốt, kỹ năng so ngươi rớt chuẩn, ngươi đấu pháp sáo lộ lại chính thống, tổn thương đánh không ra, không phải cũng là không tốt? Muốn vào vòng trong vòng. Giang Tuân không còn phản ứng nước bạn mưa đạn, hắn làm bộ làm ra một bộ giải thích tư thái. Thế cuộc hôm nay, xin công hội có thể nói là thẳng tiến không lùi, thúc đẩy tốc độ cực nhanh. Bất quá căn cứ suy đoán của ta, hiện tại người chơi tối đa cũng liền đánh tới vòng trong vòng, tiến thêm một bước liền rất khó khăn. Bờ biển Tây Ngải Trạch ăn cái này địa đồ chia làm 4 cái phạm vi: bên ngoài vòng, vòng trong vòng, hạch tâm vòng cùng pháp sư tháp. Nói thế nào, đều là người chơi bên trong tổ tinh anh dệt ra đoàn đội, bên ngoài vòng đều không vào được lời nói, cũng quá đánh giá thấp người chơi trình độ. chỉ là theo bên ngoài vòng giao qua vòng trong vòng. Độ khó liền muốn từng bước lên cao. Giang Tuân tâm lý từng có dự tính. Người chơi nhiều nhất xông đến vòng trong vòng tiếp cận hạt tâm vòng vị trí. Bắc Mỹ Tông hội bên này tổn thất nặng nề a. Miễn cưỡng chen vào vòng trong vòng, không có tiến hành liên minh tông hội đều là nghiêm trọng gặp khó. Giang Tuân giảng giải. Bất quá bên này Bắc Mỹ Tông hội người chơi cũng rất thông minh. Bọn hắn lựa chọn một cách khác phương thức tiếp tục đi tới. Đó chính là lách qua. Bốt. Bọn hắn là ý thức được mình là đến đoạt viên trác kỵ sĩ đoàn bốt, mà không phải một đường đánh thông quan thẻ tới. Giang Tuân tán dương. Mở ra tiềm hành. Sử dụng đạo cụ. Tiến hành đường vòng phá vây. Rất không tệ chiến lược tư duy. Chi này đao nhọn bộ đội nếu như xông đến đằng sau. Đoán chừng sẽ cho mặt khác công hội mang đến một chút phiền toái. Nhật Bản viên trác kỵ sĩ đoàn bên này. Một đường không đau nhức thông quan. Hẳn là xuống rất nhiều công phu. Có làm chuẩn bị. Giang Tuân ánh mắt chú ý tới viên trác kỵ sĩ đoàn dẫn đầu nhân vật trên thân. Xưng hào là cực giả chi ảnh thích khách nhân vật. Cho đến bây giờ, hắn đã thu tập được một chút kỹ năng cơ chế tình báo. Giang Tuân một bên suy tư kỹ năng này cơ chế. Một bên cùng nước bạn nhóm phân tích nói. Cực giả chi ảnh nhân vật này. Công kích của hắn là bắn tung tói tổn thương. Bạo kích tổn thương không chừng. Có lúc sẽ bắn ra 2 lần tổn thương. Có lúc là 4 lần tổn thương. Có lúc biết nhảy đến 8 lần tổn thương. Là cái phổ công bạo kích tổn thương. Ta phán đoán hẳn là một cái dựa vào mặt ăn cơm kỹ năng bị động. Ngoài ra, còn có một cái ném phi tiêu kỹ năng. Cái này phi tiêu là có thể thu hồi lại đánh nhị đoạn tổn thương cùng một cái mang sợ hãi hiệu quả khống chế kỹ năng. Phát động điều kiện ta tạm thời không nhìn ra. Nhất lệnh Giang Tuân chú ý, vẫn là cái này thích khách nhân vật có khống chế kỹ năng. Phát động điều kiện mặc dù không có thăm dò. Thế nhưng là đối với một cái thích khách nhân vật có thể có được một cái khống chế kỹ năng. Cái này tăng phúc là cực kỳ khủng bố. Cái này đánh nhau. Cho lên ngươi một cái khống chế. Một bộ liên chiêu xuống tới. Ngươi chẳng phải không có sao thích khách sở dĩ làm người khác ra thích. Đó chính là hắn nháy mắt bộc phát cao. Mà cận chiến pháp sư cùng thích khách đều là phiên bản bên trong nháy mắt bộc phát cao nhất vai trò. Theo hắn thì giác đến xem. Cực xạ chi ảnh đứng tại chỗ bất động. Trên thân bắn ra một cái sợ hãi tiêu ký bút. Đứng tại trước người hắn bốt cùng giã quái liền quay thân chạy như điên. Đại khái đối với mấy cái này quái vật có 3 giây đồng hồ sợ hãi hiệu quả. Cho dù là đối mặt bốt cũng có 1 giây đồng hồ sợ hãi hiệu quả. Đây có cách liên chiêu. Trước sợ hãi lại nhảy đi qua đánh bối thứ. Chém ra bị động hiệu quả cái kia xem mặt bảo kích phủ công tổn thương cùng ra ném phi tiêu. Thu hồi nhị đoạn ném phi tiêu lại đến cái phủ công. Một bộ xuống tới. Tổn thương khả quan. Giang Tuân nếu là đối mặt kỹ năng này cũng không tốt đánh. Hắn nhất định phải khống chế tốt khoảng cách gần khả năng đánh không lại cái này thích khách. Nhân vật này. Trên lý luận là khắc chế hắn. Khó trách Nhật Bản người chơi không hề cố kỵ. Căn bản không sợ hắn cái này đồng dạng có được thần cấp truyền kỳ tài khoản người chơi. Đây là có chuẩn bị mà tới. Nếu là thật đối kháng. Nhật Bản người chơi còn có thể lợi dụng cực giả chi ảnh tài khoản đến xử lý hắn cận chiến pháp thần La An Đặc. Bắt hắn nhân vật làm bàn đạp cũng chưa hẳn không thể. Mà kiểu người như vậy thẻ. Nhật Bản người chơi cũng biết được nặng nhẹ. Thao tác hắn người chơi. Không thể nghi ngờ chính là thực lực bọn hắn mạnh nhất người chơi. Giang Tuân đem phân tích của mình toàn bộ đỡ ra. Nhưng không có đạt được chính xác số liệu trước. Giang Tuân phỏng đoán cũng chỉ có thể là phỏng đoán. Quan phương đổi mới nhân vật trò chơi số liệu. Là muốn dựa theo sự kiện lớn tới. Giang Tuân cận chiến pháp thần La An Đặc là hoàn thành sự kiện lớn. Thế là đăng nhập lên trang đầu cùng trang web. Nắm chắc theo lên phân tích cùng kỹ năng biểu công khai. Cực xạ chi ảnh cái này tài khoản thẻ. Vẫn chưa hoàn thành bất kỳ một cách nào sự kiện lớn. Hắn hết thảy đều là bảo mật. Tình báo A. Thiếu chính là tình báo. Giang Tuân cắt ra màn hình quét 3G đăng nhập tín ngưỡng trang web diễn đàn. Tình báo. Trong diễn đàn tình báo khả năng có lúc không đáng tin, nhưng ít ra vẫn là có một bộ phận độ có thể tin. Mà lại bởi vì người lưu lượng lớn duyên cớ, tình báo tầng tầng sàng chọn, dần dần đánh giá ra chính xác tin tức cũng không khó. Quả nhiên, đến diễn đàn, liền có người đem cực xạ chi ảnh tin tức đào sạch sẽ. Trung Quốc dân mạng, nhất phản năng chính là bát quái năng lực. Cái này viên trác kỵ sĩ đoàn dạng này gióng trống hô chiêng mở trực tiếp. Rất sợ Trung Quốc dân mạng lục soát tình báo năng lực không cường lực giống như. Cực xạ chi ảnh nghề nghiệp, ám xạ thích khách một kích ban được chết kỹ năng thuộc tính kỹ năng bị động. Giới thiệu. Ám xạ thích khách tu luyện hắn kỹ xảo chiến đấu. Có nhất định xác suất đối địch phương đơn vị tạo thành hủy diệt tính một kích chí mạng. Kỹ năng hiệu quả. Một kích chí mạng tổn thương chỉ số 200%, 400%, 800%. Đem đối ứng một kích chí mạng xác suất 10%, 5%, 3%. Nghênh phong truy nhận kỹ năng thuộc tính kỹ năng chủ động. Giới thiệu ám giả thích khách tu luyện hắn kỹ xảo chiến đấu đoạt mệnh phi tiêu kỹ nghệ đăng phong tạo cực. Kỹ năng hiệu quả. Ném ra một loạt phi tiêu dao găm. Đối chúng đích mục tiêu tạo thành 700 điểm mỗi một điểm công kích gia tăng một điểm tổn thương vật lý tổn thương cũng tại ngắn ngủi trì hoãn sau trở về đến cực xạ chi ảnh trên tay. Tại đường về lúc, lưới đao sẽ tạo thành 1.000 điểm ngoài định mức bối thứ tổn thương hiệu quả có thể phát động một kích ban được chết bị động hiệu quả. Phi tiêu chúng đích thời điểm, làm địch nhân giảm tốc 40%, tiếp tục 2 giây. Tập ảnh sát kỹ năng thuộc tính kỹ năng chủ động. Giới thiệu ám giả thích khách tu luyện hắn kỹ xảo chiến đấu, hắn tiềm hành thuật cùng kỹ xảo ám sát xuất thần nhập hóa. Kỹ năng hiệu quả. Thân thể ở vào nửa ẩm thân hư ảnh trạng thái. Vọt hướng mục tiêu cũng tạo thành 500 điểm mỗi một điểm công kích gia tăng một điểm tổn thương vật lý tổn thương. Nếu như tại khoảng cách gần phóng ra. Cực xạ chi ảnh đem 100% phát động một lần một kích ban được chết bị động hiệu quả. Tử vong ngưng thì kỹ năng thuộc tính kỹ năng chủ động. Giới thiệu. Ám giả thích khách. Lấy ám sát thành đạo. Chết ở trên tay hắn địch nhân nhiều vô số kể. Ánh mắt của hắn tràn đầy lệnh người sợ hãi túc sát chi khí. Kỹ năng hiệu quả. Nhìn thẳng phía trước mục tiêu đơn vị. Mặt hướng cực xạ chi ảnh đơn vị sẽ nhận sợ hãi hiệu quả. Sợ hãi hiệu quả dựa theo người bị hại ý chí thuộc tính tiến hành kiểm định. Sợ hãi thời gian 2 giây 3 giây 4 giây 5 giây. Bị ngươi sợ hãi đơn vị. Sẽ lưng hướng về phía ngươi chạy trốn. Giang Tuân tìm thấy được những tin tức này. Mở miệng nói. Cùng ta nghĩ khác biệt không lớn. Kỹ năng cơ chế có điểm đặc sắc. Ta bị hắn kỹ năng cơ chế cho khắc chế. Cẩn thân ta rất khó là đối thủ của hắn. Đúng. Các ngươi tại ta thì giác bên này hẳn là cũng nhìn rất rõ ràng. A nếu như chú ý điểm tại hắn kỹ năng lên. Mà không phải vẹn vẹn xem bọn hắn đánh nhau. Đều có thể phân tích ra. Nước bạn nhóm cũng không thèm để ý Giang Tuân lời nói. Bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái này nội dung. Kỹ năng này biểu. Làm sao nghe được cùng vừa rồi Hàn Thần phân tích ra được nội dung không có gì khác nhau. A cái suy đoán này không khỏi cũng quá tinh chuẩn đi. Nước bạn nhóm lần nữa lệ rơi đầy mặt. Hàn Thần cái này không riêng gì thao tác nghiền ép. Phân tích cũng là nghiền ép a. Người khác là vương giả miệng, hắc thiết kỹ thuật. Hàn Thần con mẹ nó không chỉ có là vương giả kỹ thuật, vẫn là vương giả phân tích. Tại sao lại muốn tới nhìn hắn trực tiếp tìm tai và ai nhìn hắn trực tiếp. Phát hiện mình là cái tay tàn vậy thì thôi. Ngay cả An Hiểu Nhất miệng cãi chày cãi cối luận khâu cũng bị nghiền ép. Nước bạn nhóm cảm thấy mình tựa như là châu chấu đá xe bỏ ngựa. Ghê tởm nhất chính là bị người ta ép tới. Người ta còn không có phát hiện vương bài tự do nhân 34 chương 325 rất được hoan nghênh bốt đồ sát khâu. Nước bạn nhóm tự nhiên là sẽ không mình bóc mình ngắn. Bọn hắn đều làm bộ mình là cùng Hàn Mai Lệ Kiếm cùng một chỗ phân tích ra được kỹ năng. Giang Tuân lại tại cân nhắc mình cùng cực xạ chi ảnh đối kháng thắng bại tay. Không thể bị sợ hãi của hắn khống chế đến. là cái rất trọng yếu điểm. Vân vân. Mình nghĩ cái này làm gì Giang Tuân lấy lại tinh thần. Hắn lại không đánh bốt. Cận chiến pháp thần cùng cực xạ chi ảnh chính là người của hai thế giới. Không có khả năng đụng vào nhau. Tiếp tục xem hí. Rất được hoan nghênh bốt đồ sát người chơi khâu lập tức sẽ đến. Giang Tuân rất buông lỏng nói. Rất nhiều người chơi đều chỉ phá vây ra ngoài vòng vây qua. Chưa từng vào vòng trong vòng. Vòng trong vòng bốt. Nhất định là tất cả mọi người không có đụng phải bốt. Thiếu khuyết tình báo. Không có đánh qua. Vòng trong vòng bốt còn muốn lọt vào tăng cường. Các người chơi hiện tại liền chùi phim tư liệu bốt. Không riêng gì xem thường phim tư liệu bốt cường độ. Còn miệt thị quan phương trò chơi bày kế năng lực. Cái này ở trong mắt Giang Tuân. Tìm đường chết trình độ không thua gì người bình thường đi vào 30 mét cao lầu trên mái hiên. Tại một cách không có hàng rào địa phương luyện tập mình chạy khốc năng lực. Giang Tuân thậm chí áp ý suy đoán quan phương người sắp đặt viên giống như hắn đều đang nhìn trận này trò hay. Mà ở trên không, Giang Tuân có thể rất rõ ràng xem đến bốt quái tại phía trước đóng giữ. Thế nhưng là những cái kia công hội người chơi hoàn toàn không biết gì cả xông về phía trước phong. Cực xạ chi ảnh cũng là có thể phi hành. Đến truyền kỳ giới hạn này đều có thể phi hành. Đáng tiếc. Cực xạ chi ảnh không thể giống Giang Tuân như vậy chơi. Hắn là viên trắc kỵ sĩ đoàn hạch tâm. Có thể theo bên ngoài vòng giết tiến đến. Cực xạ chi ảnh là công đầu. Không phải liền lấy viên trắc kỵ sĩ đoàn cái kia người chơi nhân số cùng tầng dưới chót trình độ. Quá sức. Mọi người nói chúng ta nhìn bên nào thì giác Giang Tuân rất hữu hảo hướng nước bạn nhóm hỏi thăm. Hắn thấy. Xem ai thì giác đều không có chênh lịch. Gặp được chút tình huống có thể giúp một thanh Trung Quốc liên minh. Những người khác chỉ có thể yên lặng cho một câu chúc phúc. Cùng hắn không có quan hệ gì. Cái này cũng không có cách nào khác a. Hắn cũng chỉ là một cách đi ngang qua nơi đây nhặt ve chai tử. Các người chơi chia làm hai đợt người. Một là la hét muốn nhìn Trung Quốc liên minh tình huống. Hai là ồn ào muốn nhìn Nhật Bản cực. Dạ chi ảnh bên này tình huống. Giang Tuân lại không thể tách ra hai bên cùng một chỗ nhìn. Như vậy đi, chúng ta trước nhìn Nhật Bản bên này, bọn hắn người ít chết mau Trung Quốc liên minh chịu nổi. Giang Tuân rất tín nhiệm nói. Thì giác đi tới viên trắc kỵ sĩ đoàn bên này. Viên trắc kỵ sĩ đoàn nghĩ không ra trên trời sẽ có một người đang nhìn chăm chú bọn hắn. Bọn hắn khí thế mãnh liệt hướng phía trước đột kích. Bên ngoài bốt bị bọn hắn dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Chỉ bỏ ra 50 cái người chơi đơn vị chết đi. Thành tích như vậy để bọn hắn phấn chấn không thôi. Trước đó cũng đánh qua. Đây là thành tích tốt nhất một lần. Coi như phía sau bốt quái. Bọn hắn chưa từng gặp qua. Nhưng là có thần cấp truyền kỳ tài khoản ở đây đỉnh lấy. Bọn hắn cũng không có bối rối chút nào. Ngược lại là kích động. Đáng nhắc tới chính là vòng trong vòng địa hình theo quảng trường biến thành một cái tiếp theo một cái hố sâu. Mà trong hố sâu còn có đại lượng nước đọng. Có thể là qua cùng đốt chiến đấu bên trong sản phẩm. Có đôi khi hố sâu không thể vượt qua. Liền phải nhảy đến hố sâu bên này bơi lội. Lại đến kế tiếp lục địa diện tích đứng lên. Akashi Mitsu thao túng cực xạ chi ảnh bảo trì tầng trời thấp phi hành. Không cần người chơi bình thường phiền toái như vậy. Mà hắn cũng không có lỗ mãng bốn phía sông loạn. Hắn cần những này người chơi bình thường làm hàng phía trước đỉnh lấy. Cực xạ chi ảnh tổn thương cao. Nhưng thân thể rất giòn. Bốt nếu là đem hắn mấy lần cho chụp chết. Tổn thất kia nhưng lớn lắm. Còn không có nửa phút. Một câu lời kịch tại viên trắc kỵ sĩ đoàn người chơi trong tai nghe gầm thét mà ra. Các ngươi đi tới nơi này là tự tìm đường chết. Một người dáng dấp vặn vẹo, trên mặt mấp mô giống như là đá san hô khảm nạm ở trên mặt xấu xí nam tử dương nanh múa vuốt kêu gào. Hắn theo to lớn hố sâu nước đọng bên trong nhảy ra. Trên thân trần trụi rắn chắc mà tráng kiện cơ bắp. Tại trên tay phải của hắn cầm cái giống như là sẻng sắt vẫn là biển xiên giống như vũ khí. Nhật Bản người chơi tuy nói là có trước đó sĩ khí làm nền. Từng cái giống như là sói đói đồng dạng ngao ngao kêu. hận không thể làm một vố lớn. Nắm lấy một cái bốt, chùy một cái bốt. Nhưng là chịu đựng tính kỷ luật, kiên nhẫn chờ đợi chỉ huy ra lệnh. Lại không nghĩ rằng cái này bốt tới một chiêu đánh đòn phủ đầu. Cừu hận đều không có rồi, bốt trực tiếp đánh. Đỉnh đầu hóa đá người đu cô danh tử bốt sơ cao lên mình biển xiên, hướng nước đọng bên trong đâm xuống. Xoạt trong hố sâu nước đọng lập tức lên từng đảo gợn sóng. Bay về phía viên trác kỵ sĩ đoàn người chơi. Mà tại những này tói lên bọt nước bên trong, còn có một số kỳ dị sắc thái đang lưu chuyển. Rất nhanh những này bọt nước biến thành từng đảo thủy tiến tề xả viên trác kỵ sĩ đoàn trong trận người chơi. Một vòng này nhào bắn mà đến thủy tiến một khi chúng đích, lại là truyền lại lên vang trời động địa tiếng bạo liệt. Phanh phanh phanh, thủy tiến bên trong góp nhặt đại lượng pháp lực chúng đích bạo liệt ngay tiếp theo bắn tung tói tổn thương. Chỗ đứng dày đặc Nhật Bản người chơi nhao nhao lóe ra đại lượng thủ thương tin tức. Vừa đối mặt chí ít chết mấy chục tên người chơi. Trang bị của bọn họ đi theo bảo ra đầy đất lập lòe tỏa sáng trang bị làm cho người ta chú mục. Nhặt xác đội Nhật Bản người chơi vừa dự định nhặt lên những trang bị này cho những cái kia bỏ mình người chơi đảm bảo. Cái này bốt không cho bất luận cái gì hành động cơ hội. Kêu khóc đi. Cầu khẩn đi. Giãy giụa đi. Sau đó. Chết đi a ha ha ha ha ha, hóa đá người đu cô như quang ảnh xuyên qua mà đến. Xuyên qua thời không. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Nhật Bản người chơi trong trận trung tâm nhất vị trí. Đụng hóa đá người đu cô thân thể chia 5 x 7. Theo sát lấy chính là quang mang bắn ra bốn phía bạo tạc. Lại là một vòng người chơi bỏ mình. Quá khốc liệt đi, Giang Tuân đều không có mắt thấy. Cái này bốt nào chỉ là đánh giết a. Trà đạp cùng máu ngược đều không đủ lấy hình dung hiện trường tình huống bi thảm. Thương hại kia. Chịu không được a, so với ta tổn thương đều hung tàn. Hình tượng bên trong. Lấy hóa đá người đu cô làm trung tâm từ nổ tung vỡ ra tới vị trí. Người chơi không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bỏ mình. Mà hóa đá người đu cô nhục thể biến thành vô số khối đá vụn. Cái này bốt chết sao, còn có này chủng loại hình bốt tự bạo một vòng trực tiếp chết rồi. Akashi Mitsu thật không có có thấy loại này tự sát thức tiến công bốt. Bất quá dạng này tự bạo một vòng. Viên trác kỵ sĩ đoàn thương vong cũng rất thê thảm đau đớn. Chí ít diệt đoàn một nửa người trở lên. Có thể hắn lời này vừa nói xong, ngay cả may mắn thời gian đều không có. Cái kia vô số khối đá vụn lần nữa ngưng kết trở thành đu cô nhục thể. Akashi Mitsu mắt tối sầm lại. Giang Tuân ở trên trời cảm thán lắc đầu. Bây giờ xem ra, suy đoán của hắn không sai. Chính là cái này vòng trong vòng bốt mãnh quá mức đi, bên ngoài vòng bốt hiện tại xem ra không tính là lợi hại a, cùng cái này vòng trong vòng nhân vật hung ác so sánh. Bên ngoài vòng bốt quả thực là để bên trong đệ. Một bữa ăn sáng được không hóa ra bên này hố sâu. Đều là bị cái này bốt cho nổ ra tới trước nhặt viên trác kỵ sĩ đoàn tuôn ra tới trang bị đi. Giang Tuân kéo căng kính viễn vọng bội suất. Kiểm kê trên đất trang bị. Cái này trang bị không chiếm phí cơ hội. Vượt qua thời gian nhất định. Là sẽ tự động biến mất. Nhật Bản người chơi nếu là chết xong. Lần nữa trở lại vị trí này. Không biết cần bao nhiêu thời gian. Còn không bằng để hắn thu về đi. Bất quá trên chiến trường, viên trác kỵ sĩ đoàn vẫn là có người chơi còn sống. Giang Tuân chờ bọn hắn người chết xong lại xuống đi. Nước bạn nhóm đối mặt cái này thì rác, nhổ nước bọt dục vọng yên tĩnh không xuống. Van cầu quan phương làm người a mẹ nó, cái này bốt một người có thể đem viên trác kỵ sĩ đoàn chùy tự bế. Thật sự đổ sát a. Viên trác kỵ sĩ đoàn dù sao cũng là châu Á bên này nổi tiếng võng du công hội. Chết tốc độ so ta tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn. Cái này phá bốt. Ai lên ai gánh vác được moa moa moa mù tự bảo vậy thì thôi. Cái này biển xiên đâm người tốc độ thật nhanh a. Đâm một cái chết một cái. Có thể viên trác kỵ sĩ đoàn sớm đánh ra gơ gơ. Hiện trường này thứ nhất thì rác sùng vô cùng thê thảm, cực kỳ bi thảm, đều không thể hình dung. Vương bài tự do nhân 34 chương 326 dư thừa thao tác cực xạ chi ảnh thao tác người chơi trình độ không tệ. Giang Tuân tán dương, Vấn đề chính là thần kinh quá nhạy cảm. Một câu nói kia xuống tới, nước bạn nhóm có chút sờ không được môn đạo. Giang Tuân chỗ chú ý địa phương tương đối tính nhắm vào, các người chơi lực chú ý liền toàn bày ở bốt trên thân. Bốt vừa đối mặt, mau đưa viên trắc kỵ sĩ đoàn cả nhà thành viên cho giết. Lực chú ý có thể không thả ở trên người hắn sao? Chỉ là Giang Tuân lời nói này ra về sau, nước bạn nhóm lực chú ý lập tức liền trở lại còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cực xạ chi ảnh bên trên. Vừa rồi cực xạ chi ảnh có cái trội hơn thao tác kỹ thuật phát huy. Giang Tuân nhàn nhạt phê bình nói, đánh thật hay địa phương vẫn là phải cho ra nhất định tôn trọng, đây là lễ nghi cơ bản. Đáng tiếc, không cần thiết, xa gì. Giang Tuân lại nói, thừa nước đục thả câu. Nước bạn nhóm lạ thường bình tĩnh. Có thể là đối với Giang Tuân loại này hỗn chứng lời nói có nhất định miễn dịch năng lực. Mà lại bọn hắn cũng biết, lấy Giang Tuân tính tình, thế tất sẽ làm ra giải đáp. Không biết các ngươi có thấy hay không, cái này cực xạ chi ảnh đến cái xuyên qua thiểm hiện, không rõ ràng là nắm thời cơ năng lực vẫn là lực phản ứng. Chí ít cái này xuyên qua thiểm hiện, trong mắt ta kỹ thuật hàm lượng cực cao. Giang Tuân trầm ngâm nói, kỹ thuật hàm lượng cao đại biểu cho thao tác độ khó rất cực hạn. Thế nhưng là cực hạn về cực hạn, lại là một lần vẽ rắn thêm chân. Theo các ngươi thuyết pháp, đại khái là lòe loẹt thao tác vô dụng. Giang Tuân nói, trước đó hình tượng bên trong, hóa đá người đu cô vượt qua thời không, đi thẳng tới viên trắc kỵ sĩ đoàn gần một chút, lại một hơi tự bảo. Hết thầy hành vi, nước chảy mây trôi một mạch mà thành, đem hơn phân nửa viên trắc kỵ sĩ đoàn cho nổ phế. Mà cực xạ chi ảnh lại lông tóc không tổn hao gì, một tia máu đều không có rơi. Hắn dùng chính là thiểm hiện cái này pháp thuật vì kỹ năng. Mà thao tác nguyên lý chính là lợi dụng thiểm hiện một cách phi thường ngắn ngủi rời đi vị diện tiến hành chuyển di khe hở tránh đi kỹ năng tổn thương. Đơn giản đến nói, thiểm hiện đến một cách khác vị trí là có cái quá trình cùng khoảng cách, có chừng 0.5 giây không cách nào tỏa định thời gian. Trong khoảng thời gian này ngươi là biến mất. Hóa đá người đu cô một đường mạnh mẽ đâm tới tiến hành tự bảo. Cực xạ chi ảnh chính là lợi dụng thiểm hiện cách này pháp thuật vì kỹ năng. Tại chỗ thiểm hiện, màu vàng kim tia chớp sáng lên một sát na, tại người thao tác xuất hiện lần nữa tại trước màn hình, là không thể tỏa định. Mà tại cách này đứng không cùng vô địch biến mất khoảng cách bên trong đu cô tự bảo, cực xạ chi ảnh hoàn mỹ cầm chắc lấy thời cơ, để cho mình lông tóc không tổn hao gì tránh đi cơ hội. Thao tác, phản ứng, thiếu một thứ cũng không được. Chiêu này thao tác là tương đối sáng mắt, nhưng mà rất dư thừa. Viên trắc kỵ sĩ đoàn những người khác nguyên nhân của cái chết là đẳng cấp bị đu cô áp chế. Cái này hóa đá người hẳn là truyền kỳ cấp bốt, dây chết là bình thường. Cực xạ chi ảnh cũng là truyền kỳ, coi như hóa đá người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tự bảo một hơi mang đi cực xạ chi ảnh cái này truyền kỳ. Giang Tuân nói ra mình ý nghĩ. Phim tư liệu bốt hoàn toàn chính xác cường thế, lại không có khả năng cường thế đến hoàn toàn nghiền ép cùng áp chế. Dạng này trò chơi là không ai chơi. Đây chỉ là vòng trong, còn chưa tới hạch tâm vòng. Nếu là vòng trong đều có thể loạn giết truyền kỳ nhân vật, cho dù hạ cái phiên bản đổi mới đẳng cấp phong ấm, các người chơi đều có thể tăng lên tới truyền kỳ. Gặp được hóa đá người đu cô, còn không phải muốn chết cái kia người chơi lúc nào có thể gặp được phim tư liệu cuối cùng bốt đốt. Sang Tuân nói, nếu như là ta, ta có thể sẽ nếm thử dùng tài mọn có thể đi tránh. Tránh không rơi dứt khoát liền ăn kỹ năng này, tuyệt sẽ không xuất ra pháp thuật vì kỹ năng đi né tránh. Pháp thuật vì kỹ năng thời gian cundo quá lâu, cái này còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, liền giao kỹ năng này, rất dư thừa. Tại Giang Tuân cái này vòng phân tích về sau, nước bạn nhóm trong đại não hiện hiện một cái hình tượng. Mà thật sự là kỹ năng này lưu trình lời nói, loại tình huống này còn có thể giao ra thiểm hiện, đồng thời tối đại hóa lợi dụng thiểm hiện. Cái này làm được cực hạn thao tác cực xạ chi ảnh, giống như có chút tài năng. Chí ít tại Nhật Bản loại này đỉnh cấp thao tác kỹ thuật cao thủ Phượng Mao Lân Giác địa phương, có thể xuất hiện loại trình độ này đại thần, rất hiếm thấy. Bất quá, Giang Tuân thuyết pháp còn chưa đủ lấy đem nước bạn nhóm thuyết phục. Nói cực xạ chi ảnh thao tác dư thừa lý do vẫn là quá gượng ép. Bộ phận nước bạn tại cãi lại trung bình năm bị Giang Tuân tính áp đảo chiến thắng. Lần này lý do sức thuyết phục không đủ mạnh, lập tức đòn khiêng. Cái này thao tác không thể nói dư thừa à, chỉ cần dùng thiểm hiện tránh né kỹ năng này, giảm miễn mình vốn nên nhận tổn thương, lại nghĩ biện pháp lợi dụng kỹ năng cơ chế thay máu, chèn ép bốt hơn. B. Đem bốt cho thành công đánh giết, cũng không phải là dư thừa nước bạn nhóm đưa ra dạng này nghi hoặc. Giang Tuân cười cười nói, các ngươi coi là cực xạ chi ảnh địch nhân cũng chỉ là cái này một cái bốt sao? Cái này thiểm hiện giao xong, hắn có cái rất mềm nhũn suy yếu kỳ. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải đánh vào vòng trong, mà là đối mặt phim tư liệu bốt. Đang đánh phim tư liệu bốt trước, liền đem thiểm hiện dùng xong. Trong mắt của ta, chính là lãng phí thiểm hiện kỹ năng này. Chính các ngươi cũng nói đến, đem bốt thành công giết chết, cũng không phải là dư thừa thao tác. Vấn đề là hắn có thể giết chết sao? Huống hồ không nói giết được hay không, hiện tại cực xạ chi ảnh rất suy yếu. Hắn đem loại này bảo mệnh pháp thuật vì kỹ năng dùng xong, còn bị ta nhìn thấy. Giang Tuân không có nhiều lời, ngụ ý rất rõ ràng. Một vòng này cãi lại, nước bạn nhóm lại một lần nữa bị Giang Tuân vô tình mang đi. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cực xạ chi ảnh còn không bằng cứng rắn chịu lần này tính. Hiện tại lại là suy yếu kỳ, lại đánh không lại cái này bốt, cái này thần cấp truyền kỳ tài khoản, không chừng lúc này liền thua tại đây đầu. Bởi vì cực xạ chi ảnh đối mặt bốt không chỉ cái này một cái, mà Hàn Mai Lệ kiếm cận chiến pháp thần cũng ở chỗ này quan sát. Giang Tuân muốn giở trò xấu, hiện tại cực xạ chi ảnh cái này tài khoản thẻ đã không có. Thần cấp truyền kỳ tài khoản tử vong liền sẽ mất đi cái đặc quyền này kỹ năng cùng vinh quang xưng hào. Cực xạ chi ảnh được không bù mất. Kỹ thuật này hàm kim lượng cực cao thao tác, lúc này không chỉ có thoạt nhìn là vướng víu, là dư thừa, tại nước bạn nhóm trong mắt cảm giác vẫn là tính chất tự sát thao tác. Giang Tuân phen này ngôn luận, chẳng những thuyết phục nước bạn, còn để nước bạn nhóm bắt đầu là cực xạ chi ảnh sinh tồn mà lo lắng. Hắn chạy còn có cơ hội, Giang Tuân cảm khái. Nhưng là cách này người Nhật Bản rời lên tảng đá nện chân của mình. Bọn hắn thế nhưng là trực tiếp trạng thái, chạy trối chết quá mất mặt. Cách này, người nhà còn có mặt mũi nói nước bạn nhóm thở dài một hơi. Kỳ thật, lúc đầu cực xạ chi ảnh chạy còn không tính mất mặt. Bởi vì chạy liền chạy, là bảo toàn thần cấp truyền kỳ tài khoản. Đây coi là mất mặt sao? Cái này gọi chiến thuật tính bảo tồn thực lực. Thế nhưng là cái thứ nhất thần cấp truyền kỳ tài khoản bắt đầu quá tốt, lại là hoàn thành sự kiện lớn, lại là làm cái này làm cái kia, danh vọng cực cao. Nhật Bản công hội nói rõ, cũng là muốn tạo thế, cho cái thứ hai thần cấp truyền kỳ tài khoản đổi cái nhiệt độ ra, mà lại giá tâm rất lớn, trực tiếp nện phim tư liệu bốt, muốn phản siêu cái thứ nhất thần cấp truyền kỳ tài khoản thành tích. Hiện tại rơi vào cuộc diện này, cực xạ chi ảnh tiến thối lưỡng nan, lui bảo toàn thần cấp truyền kỳ tài khoản, sau đó liền biến thành một cái trò cười. Tất cả mọi người là thích so sánh, cái thứ nhất thần cấp truyền kỳ tài khoản ra làm cái gì, cái đại sự gì, đến cỡ nào lợi hại bực nào. Đến phiên cái thứ hai thần cấp truyền kỳ tài khoản, lịch sử chiến tích là cái gì? Lịch sử chiến tích là nện phim tư liệu bốt, ngay cả cuối cùng bốt mặt đều không thấy được, trước bị cuối cùng bốt tiểu để cho giết sợ. Cái này không phải liền là khôi hài sao? Hiện tại liền hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản, cái này người Nhật Bản không được bị toàn thế giới đám dân mạng trò cười đến chết tiến đâu đánh qua. còn có thể tìm lý do rút lui. Liền nói nhân viên không đủ, lần sau tái chiến, hoặc là tiếp tục thúc đẩy, mãi cho đến gặp được cuối cùng bốt cho đến. Tốt xấu có thể chừa chút mặt mũi. Đáng thương là đánh không lại a, đánh không lại cực xạ chi ảnh, đánh không lại cái này phim tư liệu cuối cùng bốt tiểu để hóa đá người đu cô. Cái này về cứu để nguyên nhân là cái gì còn không phải cái thứ nhất thần cấp truyền kỳ tài khoản ra mặt quá mạnh. Kẻ đến sau muốn ngăn chặn, liền phải làm càng lớn sự tình, cái này cùng Hàn Mai Lệ Kiếm là thoát không ra liên quan. Người này còn có mặt mũi ở đây nói loại lời này. Vương bài tự do nhân 34 chương 327 nhặt ve chai không làm. Đổi làm công nhân bốc phát nhất làm cho nước bạn im lặng là Hàn Mai Lệ Kiếm người này phân tích lợi hại là lợi hại. Vừa đến trên người mình, liền không đi phân tích. Hắn tựa hồ cũng không có phát hiện là mình cho Nhật Bản công hội tăng lớn độ khó. Đến mức có thể rất thẳng thắn nói ra loại này hỗn chứng lời nói. Nước bạn nhóm tự cho là mình đã miễn dịch Hàn Mai Lệ Kiếm nói hỗn chứng lời nói năng lực. Lúc này tưởng tượng, mẹ nó, vẫn là quá non a. Tao lời nói cảnh giới tối cao, không ai qua được hắn đang nói tao lời nói thời điểm. Chính hắn đều không có chú ý tới mình đang nói loại này cùng hỗn chứng đồng dạng tao lời nói. Hàn Mai Lệ Kiếm, ngươi đã không cần làm người. Ngươi chính là ma dược thuần chính loại kia. Mùa thu hoạch rốt cuộc muốn tới. Giang Tuân một đường hướng xuống lao xuống. Không trùng. Chuyển biến làm trung đẳng độ cao. Bên này sử dụng kính viễn vọng có thể rất rõ ràng phân rõ trang bị, không muốn tại phía trên nhất mệt mỏi như vậy. Đợi chút nữa, ta tìm xem Nhật Bản viên trắc kỵ sĩ đoàn ta muốn trang bị. Giang Tuân lật qua tay mình viết nhặt ve chai ghi chép bên trong viết xong mình muốn trang bị. Trừ Trung Quốc công hội bên ngoài quốc gia khác công hội, mình muốn trang bị danh tự đều viết xong. Tại trên mạng, càng là xuất đầu lộ diện cao thủ, càng thích tú mình thanh trang bị cùng mình đấu pháp. Dạng này thu nạp fan hâm mộ nhanh. Rất nhiều fan hâm mộ mình không nghiên cứu, dứt khoát học được từ mình thích cao thủ tiến hành kỹ năng lựa chọn. Tự liền trang bị cũng phải đi theo tiếp tục sử dụng thuộc tính không sai biệt lắm. Lo gì công hội mấy cái Hàn Quốc cao thủ ở trong ngoài nước đều rất nổi danh. Bọn hắn đem mình đấu pháp cùng áp dụng trang bị đều viết thành công lược đặt ở trên mạng. Ở trong nước cũng có một chút fan hâm mộ thích bọn hắn, mà coi như không thích bọn hắn người chơi tiếp tục sử dụng bọn hắn đấu pháp cũng sẽ đối mấy người này danh tự có ấn tượng. Lo gì công hội làm như vậy cũng là biến tướng tuyên truyền chính mình. Viên trắc kỵ sĩ đoàn bên này không ít công hội người chơi cũng yêu làm như thế. Tại bình thường người chơi trong mắt, bọn hắn đồng dạng là cao thủ đại thần. Cách này một ngăn, AZ tinh thần dây chuyền, Ton thủ vệ bùa hộ mệnh, Nguyệt chi quang mang đoạt tuổi kiếm. Giang Tuân kiểm kê mình cần trang bị, chuẩn bị hoàn tất. Sông Giang Tuân một đường bay xuống đi. Ám ảnh truy thủ tại lao xuống quá trình mở ra, lâm vào ẩm thân trạng thái. Giang Tuân đã sớm kiểm kê qua mình muốn bắt trang bị. Vừa rơi xuống đất kia là dây nhanh nhặt. Nhặt xong lập tức là lần nữa bay lên. Rất dứt khoát đi. Hắn thích đánh bốt, lại không phải thủ ngược đãi cuồng, lưu lại cực xạ chi ảnh ở đây chậm rãi bị tội đi. Cáo từ nhìn xem Trung Quốc liên minh bên này thế nào. Giang Tuân lại đem kính viễn vọng điều chuẩn thị giác, công phu này lại trở lại trên cao nhất thời điểm. Dưới đáy lít nha lít nhít điểm đen xuất hiện đại quy mô phân tán. Tử trận người chơi theo phục sinh vị trí tiếp tục tiến về tiền tuyến. Tiền tuyến người chơi bỏ mình trở lại điểm phục sinh. Lão Mã, người Nhật Bản bên này chết không sai biệt lắm, rút lui đi. Giang Tuân cũng không đành lòng nhìn thấy Trung Quốc liên minh bên này người chơi dạng này thảm trọng thương vong. Tin nhắn gửi tới. Ngựa đạp phi yến sườn sốt. Hắn bên này trực tiếp hình tượng bên trong. Người Nhật Bản còn không có tan tác đâu. Lại qua mười mấy giây đồng hồ. Trực tiếp hình tượng bên trong Nhật Bản người chơi đại quy mô tan tác chạy trốn. Trì hoãn. Ngày hôm đó bản người chơi chí ít mở nửa phút trở lên trì hoãn may. Có cái ở trên trời giám sát Hàn Mai Lệ Kiếm nhắc nhở. bọn hắn bên này chuẩn bị thu tay lại sao? Ngựa đạp phi yến cha hỏi. Còn có cái cực xạ chi ảnh đau khổ trèo trống, mặt khác Nhật Bản người chơi đều chết. Giang Tuân nhìn một chút, người Nhật Bản bị cái này bốt nện phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Ta nhặt bọn hắn một nhóm trang bị. Quay đầu ta thêm một cách bọn hắn hào hữu. Hỏi một chút bọn hắn thu về không thu về. Giang Tuân bù một cách tin nhắn ngắn. Trang bị, sớm muộn là muốn quá độ. Tài liệu, mới là trò chơi hạch tâm trí bảo. Giang Tuân theo tám thành giá cả thu về cho mấy cái Nhật Bản người chơi. Hắn đều là kiếm. Lấy không nhặt được. Hắn kiểm điểm đều là loại kia giá cao giá trị trang bị. Giá cả không ít. Mà đổi lấy tài liệu bán đi cũng kiếm tiền. Mình dùng để làm tự chế trang bị cũng tốt. Toàn thân cao thấp. Một bộ tự chế trang bị. Cái kia đi ra ngoài nói thế nào cũng so những trang bị này muốn tốt. Tự chế trang bị thế nhưng là mang trưởng thành tính. Chỉ cần cho ăn tài liệu, có thể một mực dùng đến đẳng cấp không giới hạn niên đại. Ngươi lợi hại. Ngựa đạp phi yến về cái tin nhắn. Bất quá ta bên này tình huống đặc thù. Người Nhật Bản không có toàn trước khi đi. Chúng ta cũng lui không. Không đúng tại cái. Khác quốc gia công hội từ bỏ trước, chúng ta cũng không thể sớm từ bỏ. Ngựa đạp phi yến lại bù một câu nói. Giang Tuân thu được cái này tin nhắn. Cũng là nhưng. Chỉ là hắn nhìn xem trong hành trang trang bị, đột nhiên nhíu mày. Cái này nhặt ve chai xuống tới, vẫn là không có cách nào yên tâm thoải mái. Giang Tuân làm không được không tim không phổi, thở dài nói. Quả thật. Rơi xuống tại giã ngoại trang bị là vật vô chủ. Nhưng mà trang bị rơi xuống trước đó cũng là có chủ nhân. Cái này rơi tiền. Cũng không phải là tiền của hắn theo võng du để tính. Xác thực như thế. Thế nhưng là. Nhặt ve chai không có ý gì, không thích hợp ta. Giang Tuân hồi tưởng lại một số việc. Cảm khái vạn phần nói ra. Tính toán. Không nhặt ve chai. Ta đi hỏi một chút. Viên Trác kỵ sĩ đoàn muốn hay không công nhân bốc vác. Hỗ trợ vận chuyển. Một trang bị. Nửa giá tài liệu. So nhặt ve chai càng kiếm tài liệu. Còn không có loại này cảm giác tội lỗi. Giang Tuân thở dài một hơi cải biến kế hoạch của mình. Thử một chút nhặt ve chai. Nhặt lên người khác trang bị là rất sảng khoái. Thế nhưng là đến thủ tiêu tang vật khâu. Trên thân lại trống giống nhiều cảm giác tội lỗi. Còn không bằng hỏi một chút người khác muốn hay không vận chuyển phục vụ. Giúp người khác chuyển trang bị, lại được thù lao. So nhặt người khác trang bị, vụng trộm thủ tiêu tang vật cảm giác muốn thư sướng nhiều nghĩ tới đây. Giang Tuân trở lại viên Trác kỵ sĩ đoàn thị giác. Hướng xuống lao xuống. Cực xạ chi ảnh người điều khiển còn tại đau khổ cùng hóa đá người đu cô chiến đấu. Lần này, Giang Tuân không có ẩn thân cực xạ chi ảnh người thao tác rất nhanh liền chú ý tới đỉnh đầu đồng tính. Cận chiến pháp thần La An đặc xuất hiện để hắn tràn ngập một loại cảm giác nguy cơ. Đối phương nếu như là đến cùng bốt tổ đội liên thủ đem hắn đánh giết. Hắn chết không có chỗ chôn thế nhưng là. Tại hắn trong lòng run sợ chống cự bốt tiến công quá trình bên trong. Giang Tuân giữa không trung lên mở ra công cộng mạch tra hỏi. Uy lão đệ, muốn ta hỗ trợ vận chuyển trang bị sao? Một trang bị theo trang bị giá trị nửa giá tài liệu mà tính. Ta nhìn ngươi bên này trên đất trang bị mất không ít a, có cái này phục vụ nhu cầu sao? Ta nghĩ hẳn là có thể giúp ngươi đem lần này tổn thất lớn dừng tổn hại một nửa. Cực xạ chi ảnh thao tác người chơi hơi chậm lại. Nếu có thể có được một cái mắng chửi người không gian, hắn hiện tại rất muốn chửi ầm lên. Không quan tâm ta hỗ trợ vận chuyển trang bị. Ta cảm giác ngươi cái này trang bị rơi trên mặt đất. Tự động bị hệ thống đổi mới đi cũng là lãng phí. Ta nhặt ve chai mang đi. Cũng là có thể. Giang Tuân nói xong lời này trong lòng cảm giác tội lỗi dần dần biến mất. Trang bị không cần ta mang đi rồi. Giang Tuân lại hỏi. Vừa rồi ẩn thân xuống dưới trộm cầm trang bị có loại làm tặc tội ác cảm giác. Lúc này Giang Tuân hỏi xong lời nói trong nội tâm thoải mái cực. Hắn là hỏi qua đối phương. Cái này trang bị là không cần. Hắn mới nhặt. Lấy đi. Nếu là cực xạ chi ảnh há miệng đáp ứng. chạy tới thủ tiêu tang vật cũng không có trên tâm lý gánh vác. Mà lại, hắn nói qua, mình là có thể cung cấp vận chuyển phục vụ. Vương bài tự do nhân 34 chương 328 biết làm người Nhật Bản người chơi cực xạ chi ảnh người thao tác Akashi Mitsu ngây người. Nếu không phải hóa đá người đu cô kỹ năng còn tại bên tai ầm ầm phóng thích ra. Chỉ sợ cũng muốn đứng tại chỗ tiến vào hóa đá trạng thái. Thứ đồ gì a, đầu tiên là nhặt ve chai, lại là vận chuyển phục vụ. Tại Nhật Bản bên này, cũng có nhặt ve chai thuyết pháp này. Hơi có dài. Thế nhưng là cái này vận chuyển phục vụ. Quả nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Nhất làm cho Akashi Mitsu không lời nào để nói chính là. Đại ca à, hiện tại cũng là tình huống như thế nào ngươi cũng không nhìn một chút cuộc diện nói chuyện hóa đá người đu cô. Mạnh như vậy bốt ngay tại bên cạnh nhìn chăm chú lên ngươi. Mà cực xạ chi ảnh lại cùng hóa đá người đu cô chiến đấu. Lúc này, ngươi không đánh lén cực xạ chi ảnh. Cũng không đánh lén cái này bốt. Giữa không trung lên hỏi lung tung này kia có thể hay không nhắm ngay thời cơ lại nói tiếp nói đùa cũng phải chọn cái thích hợp điểm. Akashi Mitsu ở trong lòng không ngừng mà oán thầm. Trên tay thao tác nhưng không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Cùng hóa đá người đu cô rằng co quá trình bên trong. Cũng bảo trì một cái tốt đẹp thị giác. Tại cẩn thận đề phòng cận chiến pháp thần đánh lén. Hắn không tin cận chiến pháp thần cái này truyền kỳ nhân vật là đến vận chuyển đơn giản như vậy. Ở trong đó khẳng định cất giấu cái gì sát chiêu. Rất có thể là người Trung Quốc kiêng kỳ hắn cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật. Đầu tiên là nói chút không đầu không đuôi để tê liệt. Lại đau hạ sát thủ. Xử quyết hắn truyền kỳ tài khoản. Để Nhật Bản người chơi đánh mất thần cấp truyền kỳ tài khoản cạnh tranh năng lực. Hiện tại giai đoạn này. Liền hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Ưu thế quyền nắm chắc tại Trung Quốc người chơi cùng Nhật Bản người chơi trên tay. Nhưng ai sẽ cam nguyện đem cái này ưu thế gánh vác ra trở thành hai phần ngươi muốn ngươi liền lấy đi thôi. Akashi Mitsu hừ lạnh nói. Công hội người chơi nhân vật trên thân rớt xuống trang bị phần lớn cũng sẽ không chinh lịch. Có thể tối đa cũng chính là người chơi trung thượng du lịch tiêu chuẩn. Còn chưa tới cao giai nhất cấp trang bị tình trạng. Ở trong mắt Akashi Mitsu. Gần đây chiến pháp thần cũng là một cái nổi tiếng thần cấp truyền kỳ tài khoản. Công hội người chơi trên tay điểm ấy trang bị. Hẳn là rất khó nhập pháp nhãn của hắn. Đối phương nói rõ chính là đánh ra cái ngụy trang. Hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chờ hắn buông lòng cảnh giác. Lại xuống hắc thủ. Âm hiểm hèn hạ vô sỉ mà Giang Tuân không nói hai lời. Hướng phía dưới lao xuống. Như thiểm điện nhặt trên mặt đất rơi xuống trang bị. Cái này trang bị. Hắn không dùng được. Lại có thể bày ở trong kho hàng. Cho những cái kia mới gia nhập xin công hội người mới sử dụng. Cũng có thể đem trang bị dựa theo giá thị trường giảm còn 80%. Lấy tài liệu giá cả hình thức bán ra ngoài. Đối mặt cái này lao xuống bay xuống ra hỏa. Akashi Mitsu cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Sự chú ý của hắn phân tán một nửa tại hàn mai lệ kiếm trên thân. Chính diện cùng hóa đá người giới đấu liền ở thế yếu bên trong. Phía trước hai vòng kỹ năng bộc phát về sau. Hóa đá người tiến công thủ đoạn dần dần bị mò thấy. Rông dài. Có xác suất là có thể đánh giết bốt. Bất quá cực xạ chi ảnh trạng thái cũng sẽ không quá tốt. Cũng chính là trong lòng cân nhắc qua. Tính toán qua mình đánh giết bốt về sau. Trạng thái chinh lịch. Để Akashi Mitsu đối cuộc diện này cảm thấy khó giải quyết. Hiện tại lại tới cái cận chiến pháp thần hấp dẫn sự chú ý của hắn. Akashi Mitsu đối cái này bốt đánh giết phần thắng lộ ra xa vời chút. Chợt sang tuân cất cánh. Túi đeo lưng của hắn bọc hành lý bên trong. Đã đổ đầy một chuyến có thể thu hồi trang bị. Trên mặt đất còn có một đống lớn không thể nhặt đi. Thực sự là tiếc hận. Hắn nhìn xem cực xạ chi ảnh lượng máu. Không khỏi lắc đầu. Hắn không mang hồng dược thói quen. Không phải có thể ném cho cực xạ chi ảnh một chút hồng dược. Không có gia hỏa này giúp hắn cho bốt hấp dẫn cừu hận. Hắn bên này nhặt trang bị cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nếu là cực xạ chi ảnh chết. Hiện trường liền chỉ còn lại cận chiến pháp thần cùng hóa đá người. cái này nhặt trang bị quá trình liền phiền phức nhiều. Vị này đại tài chủ đưa tài lại hỗ trợ xuất lực cho hắn cản đao. Lương tấm chính là ngóc điểm. Vận chuyển phục vụ là cả hai cùng có lợi. Giúp ngươi đem đồ vật chuyển về đi. Đó chính là dừng tổn hại một nửa a, không giống hiện tại. Giang Tuân lấy không nhiều như vậy trang bị. A Kiệt, ngươi người ở chỗ nào? Giang Tuân tại trong giọng nói ra hỏi. Người khác bay đến giữa không trung lên, chuẩn bị đường về đến cao nhân nhất Kiệt bên này. Sư tê hừ u vinh quy quy u đơn vị đúng. Còn có ngươi sư tê hừ u vinh quy quy u tọa độ ở đâu? Cao nhân nhất Kiệt đáp. Sư tê hừ u vinh quy quy u tọa độ ta lát nữa nói chuyện riêng phát cho ngươi. Ta bên này đang xem trò hay đâu. Hai nhà Bắc Mỹ công hội ầm ý lên. Ngay tại nội chiến đoàn thể B. Cả đi. Giang Tuân ở trong game thu được cao nhân nhất Kiệt nói chuyện riêng tọa độ. Phe bản sư T, H, U, V, Q, Q, U đơn vị cũng là có thể mang theo vật phẩm. Hết thảy có 12 cái ngăn chứa. Cao nhân nhất Kiệt thả 12 cái lớn nhất dung lượng ba lô đi vào. Giang Tuân cái này tốc độ phi hành rất nhanh. Lập tức tới ngay sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tọa độ địa điểm. Cái này sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Bên cạnh chính là Trung Quốc Liên minh tại Ngải Trạch An Lâm thời dựng điểm phục sinh đại trướng. Có người hỗ trợ nhìn xem. Hàn thần. Ta nhìn viên trác kỵ sĩ đoàn bên kia trực tiếp. Ngươi đây là thu hoạch tương đối khá a. Lục Nguyệt Phi huyết là cái này điểm phục sinh chấn thủ đại tướng. Ban đầu là theo chân đại bộ đội, về sau bỏ mình, liền được an bài ở chỗ này trông coi điểm phục sinh. Thu hoạch rất tốt. Còn có một nhóm lớn trang bị không có kiếm về. Cái này Nhật Bản người chơi thật biết làm người. Biết mình cầm không quay về cái này trang bị. Đều để cho ta. Giang Tuân đem mình chứa đầy ép đương đương bọc hành lý đặt ở sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên thân. Lại lấy xuống một cái trống không bọc hành lý ba lô. Tiểu Lục. Nếu không. Ta tỏa độ phát cho các ngươi. Cùng đi đem bọn hắn trang bị kiếm về. Giang Tuân đưa ra đề nghị. Chia 5 năm. Lục Nguyệt Phi huyết xấu hổ. Bọn hắn bạch trạch công hội ra đại nghiệp đại. Chứng mắt người Nhật Bản điểm ấy trang bị. Chủ yếu là gánh không nổi người này. Đối phương còn tại trực tiếp đâu. Chạy tới. Một đám người nhặt trang bị chạy trốn. Bạch trạch công hội còn biết xấu hổ hay không mà lại. Cái này trang bị, một người ăn, là có thể ăn no. Bạch trạch phái người tới, 100 người bộ đội, nhiều nhất một người một kiện. Vậy liền tính không ra. Không cần. Lục Nguyệt Phi huyết cử tuyệt. Mượn ta điểm hồng dược. Giang Tuân bù một câu đối phương cái phản ứng này, hắn cũng minh bạch, đây đều là không thiếu tiền hạng người. Mà hắn, không phải khắc kim người chơi. Giang Tuân không muốn đến trong trò chơi khắc kim. Dùng nhân dân tệ theo người chơi trong tay mua tài liệu. Nếu không muốn phải bỏ tiền. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ. Biện pháp làm tài liệu. Mà lại cách này không gọi khắc kim, cách này gọi đưa tiền. Giang Tuân cảm thấy mình cứ như vậy. Không chỉ có là có thể kiếm được tiền. Còn có thể kiếm được tài liệu cho mình chế tạo trang bị. Ổn chám không lỗ mua bán. Bỏ lỡ tiệm này, liền không có nhà tiếp theo. Không biết cách sống. Kiện trang bị này cho ngươi. Giang Tuân theo bọc hành lý bên trong đem mình nhặt được trang bị cho Lục Nguyệt Phi huyết, hồng dược cho ta đi. Lục Nguyệt Phi huyết kinh ngạc nói, ngươi lại không mang hồng dược, ta không mang hồng dược thói quen. Giang Tuân trả lời. Vậy ngươi muốn hồng dược làm gì? Lục Nguyệt Phi huyết cầm trong tay hồng dược giao dịch đi qua. Cực phẩm đại hồng dược. Bạch trạch công hội đỉnh cấp dược tề sư xuất phẩm. Tạ. Giang Tuân nhìn xem hiệu quả. không thẹn với Bạch Trạch công hội đỉnh cấp dược tề sư xuất phẩm câu nói này. Hiệu quả xuất sắc. Tiếp lấy lại trả lời Lục Nguyệt Phi huyết vấn đề. Giang Tuân nói ra. Cái này hồng dược không phải cho ta dùng. Đi. Về trò chuyện. Vội vàng nhặt trang bị đâu. Nhanh như chớp. Hàn Mai Lệ Kiếm thân ảnh lần nữa biến mất. Lục Nguyệt Phi huyết nhìn không thấu Hàn Mai Lệ Kiếm người này. Hắn cắt ra mình cửa sổ trò chơi. Đối mặt khác phòng làm việc người chơi nói ra. Có biến cho ta biết. Ta bên này nhìn một chút viên trắc kỵ sĩ đoàn bên này trực tiếp. Tìm hiểu một chút tình huống. Đột nhiên. Lục Nguyệt Phi huyết tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cái này mẹ nó. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm giết người chu tâm a cũng quá xúc sinh a làm người đi. Vương bài tự do nhân 34 chương 329 mua cho ngươi hồng dược. Không khách khí Akashi Mitsu trên bàn để máy vi tính. Điện thoại đang không ngừng rung động. Phía trên từng đầu tin tức ngay tại phi tốc truyền đạt. Mitsu chớ khẩn trương. Ngươi bây giờ ngay tại trực tiếp. Ngươi có thể giả ý phân tích. Chậm rãi đem Hàn Mai Lệ Kiếm phỏng đoán là một cái tiểu nhân hèn hạ. Mà cứ như vậy. Hàn Mai Lệ Kiếm nếu là dám tại trực tiếp lên dẫn đầu đánh lén xuất thủ đưa ngươi đánh giết. Danh dự của hắn cũng đem ngã xuống thung lũng. Không có người sẽ sùng bái một cách âm hiểm người chơi. Dù là hắn mạnh hơn cũng vô dụng. Cuộc diện này rất khó xử lý. Ngươi nhất định phải sớm làm tốt hết thầy chuẩn bị, đem tổn thất giảm xuống. Từ trước đều có xuất sư nổi danh cái thuyết pháp này. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Xôn Công Hội đòn khiêng lên. Hơn phân nửa dư luận đều duy trì Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Tạp Tư Nạp Đế Quốc. Cũng là bởi vì Xôn Công Hội trước ra tay. Đánh lén Tạp Tư Nạp Đế Quốc không nói. Còn đem sinh hoạt người chơi trò chơi thể nghiệm cho tàn phá. Đây là xúc phạm chúng nộ. Hàn Mai Lệ Kiếm trả thù trở về, phần lớn người đều đang quay tay gọi tốt. Hiện tại, hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Akashi Mitsu còn tại trực tiếp. Tại hắn không có chủ động xuất thủ tình huống dưới. Hàn Mai Lệ Kiếm nếu là bản thân tư lợi. Muốn lũng đoạn thần cấp truyền kỳ tài khoản quyền lợi. Mà xuống hắc thủ. Nhật Bản người chơi tổn thất một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Thua thiệt sao không lỗ bọn hắn còn có thể đem Hàn Mai Lệ Kiếm danh dự đả kích đến thảm nhất giai đoạn. Võng du thế giới. Nói đến đạo đức danh giới cuối cùng hoàn toàn chính xác rất thấp. Thế nhưng là càng là cao thủ. Càng là đại thần người chơi. Các người chơi càng chú ý nhân phẩm nơi này. Chẳng khác gì là cưỡng ép một đổi một. Thanh lý rơi Trung Quốc một vị đại thần người chơi. Akashi Mitsu ánh mắt lấp lóe. Hắn vừa rồi trực tiếp là không nói một lời. Hiện tại chậm rãi phân tích cuộc diện. Bắt đầu ở phòng đoán bên trong tô đậm tạo nên Hàn Mai Lệ Kiếm gây tởm hình tượng. Mà nếu là Hàn Mai Lệ Kiếm thật muốn bên trong cái này mũ. Xuống đánh lén hắc thủ. Ngồi vững cái này gây tởm hình tượng. Hàn Mai Lệ Kiếm liền vỡ. Giả ý phân tích ra được cuộc diện này cùng làm chuyện xấu hình tượng của đối phương, đây là một cách bảo hiểm. Đối phương không đánh lén đánh giết. Đối với bọn hắn mà nói kết quả rất tốt. Mà đánh lén đánh giết bọn hắn thần cấp truyền kỳ tài khoản cực giả chi ảnh. Cũng có thể bởi vì đạo này bảo hiểm hủy đi Hàn Mai Lệ Kiếm cái này tài khoản để giành tới danh vọng. Thần tốc phong ra hỏa này. Không có cô phụ viên trắc kỵ sĩ đoàn trận chiến đầu tiên thuật đại sư này danh đầu. Chí ít lần này cho hắn nhắc nhở hậu chiêu đủ cứng. Trực tiếp tan rã Akashi Mitsu trước phòng bốt hóa đá người đu cô. Phòng thủ hậu phương cận chiến pháp thần Hàn Mai Lệ Kiếm khốn cảnh. Cận chiến pháp thần Hàn Mai Lệ Kiếm cái này điều nhiên địa hình quá trùng hợp. Akashi Mitsu bất động thanh sắc nói ra. Gia hỏa này sẽ không phải là xem chúng ta Nhật Bản người chơi làm ra cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Muốn tìm cơ hội đánh lén giết chết ta đi tại Nhật Bản bên này. Hàn Mai Lệ Kiếm fan hâm mộ cũng không ít. Thậm chí, quan sát viên trắc kỵ sĩ đoàn trực tiếp người xem bên trong. Cũng có rất nhiều đến từ Nhật Bản Hàn Mai Lệ Kiếm fan hâm mộ. Hàn Mai Lệ Kiếm hình tượng nếu là tại Nhật Bản người chơi trong suy nghĩ vỡ rơi. viên trác kỵ sĩ đoàn bên này cũng có thể lợi dụng yếu thế góc độ tranh thủ đồng tình, lại dựa vào kỹ thuật nghĩ biện pháp một lần nữa làm cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Đem cái này phiếu fan hâm mộ cầm xuống. Akashi Mitsu thêm mắm thêm muối tạo nên một cách ghê tởm hình tượng. Hiện tại thế nhưng là trực tiếp vẫn là quốc tế trực tiếp bình đài, toàn thế giới người chơi đều đang nhìn ngay tại quan sát viên trác kỵ sĩ đoàn Lục Nguyệt Phi Huyết chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Lúc này, hắn bội phục Hàn Mai Lệ Kiếm loại người này phẩm tốt, kỹ thuật lại mạnh đại thần. Tình huống này, đừng nói nhân phẩm chinh lịch, nhân phẩm đồng dạng cũng sẽ sinh lòng ác ý. Giết chết cực dạ chi ảnh. Lũng đoạn thần cấp truyền kỳ tài khoản quyền lợi. Tại cái sau phiên bản đổi mới trước, cận chiến pháp thần La An Đặc vẫn là độc nhất vô nhị. Đây đối với bất kỳ một cách nào người chơi đều có cường đại lực hấp dẫn. Lục Nguyệt Phi Huyết đến, hắn chỉ sợ cũng nhìn không được nghĩ biện pháp đánh lén giải quyết hết cực giả chi ảnh. Đến Lục Nguyệt Phi Huyết nhìn chằm chằm trực tiếp hình tượng. Trên trời bay tới một người. Cực giả chi ảnh cũng là trong lòng hoảng hốt. Nhưng Akashi Mitsu có trước đó làm bảo hiểm biện pháp. Dứt khoát thả ra phía sau lưng của mình. Không đề phòng chút nào. Một cách toàn tâm toàn ý đối kháng cái này bốt hóa đá người đu cô. Ai cũng biết chính diện danh khí trọng yếu. Cũng biết người thiết sụp đổ hủy diệt tính. Vì lẽ đó bọn hắn tại trực tiếp trạng thái bên trong. Là không thể nào đánh lén Hàn Mai Lệ Kiếm. Một cách tốt thanh danh. Tại loại này cấp bậc kỹ thuật người chơi bên trong. Trọng yếu đến cực điểm. Giang Tuân bay xuống. Nghe được rơi xuống đất âm thanh, Akashi Mitsu run lên trong lòng. Không có đánh lén. Hắn buông lỏng một hơi. Giang Tuân không chút phí sức ở chỗ này chọn lựa trang bị. Trước tiên đem giá trị cao nhất mang đi. Không phải đợi chút nữa vừa đi vừa về vận chuyển. Điều nhiên địa hình đến tự động đổi mới mặt đất trang bị thời gian. Đem giá trị cao trang bị cho đổi mới đi liền hỏng bét. Trong đầu hắn hiện lên một cái ý nghĩ. Sợ đổi mới đi ta đem trang bị nhặt lên. Lại ném xuống. Tự động đổi mới mặt đất trang bị thời gian chẳng phải một lần nữa tính toán sao. Giang Tuân đem giá trị cao trang bị nhặt xong. Chống đi một cái ngăn chứa. Đem trang bị nhặt lên. Lại ném xuống. Đối bên cạnh ngay tại phí sức chém giết cực giả chi ảnh nhắm mắt làm ngơ. Đợi đến Giang Tuân đem phía bên mình đồ vật thu thập xong. Hắn chạy đến cực giả chi ảnh gần một chút. Lại thoáng bảo trì cùng bốt ở giữa khoảng cách. Nếu là kéo đến hóa đá người cừu hận. Giang Tuân có thể lập tức phi hành thoát thân. Akashi Mitsu tiếng hít thở có chút tăng tốc. Có chút khẩn trương nuốt nước miếng. Tiếng bước chân là càng ngày càng gần. Nói là có nhất lớp bảo hiểm không sợ chết. Thế nhưng là chết thật. Thật vất vả cầm tới thần cấp truyền kỳ tài khoản quyền hạn ném. Hắn vẫn là đau thấu tim gan. Lão đệ Giang Tuân hỏi. Akashi Mitsu nghi hoặc. Đánh lén vì cái gì còn muốn lên tiếng. Là sợ người khác không có phòng bị, chẳng lẽ là Akashi Mitsu hoảng sợ. Nếu như đối phương làm như vậy, giống như đối hình tượng không có bất kỳ cái gì tổn thất, bởi vì chỉ cần hắn nhắc nhở, lại ra tay. Dạng này không coi là đánh lén a, hắn ngàn phòng vạn phòng. Không có bảo vệ tốt lần này. Khẩn trương sau nhảy, kéo ra cùng cận chiến pháp thần La An Đặc khoảng cách. Đồng thời bảo trì cùng bốt hóa đá người khoảng cách. Thần kinh quá nhạy cảm hai bên đều phòng. Giang Tuân không hiểu ra sao. Làm sao đây là sợ hắn đánh lén ngươi liền cái góc độ này chạy. Cũng không phòng được hắn đánh lén a. Giang Tuân muốn xuất thủ đánh lén. Cái này cực giả chi ảnh nhân vật không biết chết bao nhiêu lần. Dù sao cực giả chi ảnh dùng song thiểm hiện cái này pháp thuật vì kỹ năng. Là hắn chính mắt thấy. Cận chiến pháp thần có thiểm hiện, cực giả chi ảnh không có thiểm hiện. Giang Tuân nói câu bình thường lời nói, hắn thật sự muốn giết cứ giết. Quá mẫn cảm. Lão đệ a, ta mua cho ngươi một tổ đại hồng dược. Ta nhìn trước ngươi chịu không được cái này bốt. Hừ. Bê. Rơi đến nhanh. Không cần khách khí. Coi như ngươi cầm những trang bị này theo ta cái này mua hồng dược. Giang Tuân đem hồng dược vứt trên mặt đất. Akashi Mitsu lên một thân mồ hôi lạnh. Kết quả đối mặt Giang Tuân lời này, hắn lần nữa mắt trợn tròn. Hắn ngàn phòng vạn phòng. Phòng một cái không khí chẳng lẽ lại là cái gì tê liệt thể xác tinh thần tâm lý chiến nhìn xem Hàn Mai Lệ Kiếm làm bộ lại muốn đi dáng vẻ. Akashi Mitsu kích động hỏi, ngươi vì cái gì không đánh lén ta, hắn sắp bị gia hỏa này cho hành hạ chết. Cái này đến một cái, kia đến một cái. Các loại tiểu động tác làm loạn. Akashi Mitsu căng cứng thần kinh phảng phất là bị cái này Trung Quốc đại thần người chơi đàn tấu ra một bài rốt ti cuồng tưởng khúc. Thỉnh thoảng đều muốn bị hắn dọa cho giật mình. Rất khó chịu. Quá thống khổ. Hắn hiện tại rất muốn hỏi cái minh bạch, muốn cái lý do, muốn cái đáp án, không muốn còn tiếp tục như vậy à. Đánh lén Giang Tuân nao nao. Ta giết ngươi. Còn cần đánh lén sao? Vương bài tự do nhân 34 chương 330 nghĩ che đậy lại không thể che đậy đau nhức yên tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh Giang Tuân trực. Tiếp giao diện lên. Mưa đạn phảng phất là tạm ngừng đồng dạng. Theo sát lấy. Chính là đại lượng mưa đạn bạo khởi. Một đầu tiếp lấy một đầu. Mà Akashi Mitsu bên này. Bởi vì máy móc đồng thanh phiên dịch nguyên nhân. Hắn trực tiếp ở giữa chỉ có thể nghe được tiếng Nhật phiên dịch. Quốc tế trực tiếp trên bình đài cũng chỉ có Nhật Bản người chơi có thể nghe hiểu được. Những cái kia quốc gia khác khán giả cũng không có nghe hiểu đối thoại của bọn họ là cái gì. Liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Thế nhưng là quốc gia khác khán giả có thể bình tĩnh xuống tới. Nhật Bản người chơi lại bình tĩnh không xuống. Đây là cỡ nào bá khí, ta giết ngươi. Còn cần đánh lén, đây mới thật sự là đại thần, đây mới thật sự là cao thủ. Long Miêu TV trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm cũng là bởi vì một câu nói kia. Toàn thể đứng dậy, ta Hàn Mai Lệ Kiếm. Giết ngươi. Còn cần đánh lén thối cá nát tôm. Cũng đáng được ta Hàn thần đánh lén xuất thủ, ngày hôm đó bản lão để đem mình xem quá cao a thông suốt. Lần này mình đem mình hỏi tự bế. Ngươi nói những loại người này không phải trong số mệnh phạm tiện. Giờ phút này, đứng trước lúc túng chính là cực xạ chi ảnh người điều khiển Akashi Mitsu. Hắn hỏi lời này thời điểm, còn tại cùng hóa đá người đu cô tranh tài. Lúc nhận được Hàn Mai Lệ Kiếm một câu hỏi lại, một câu thẳng đâm nội tâm hỏi lại. Hắn thao tác lập tức liền xuất hiện một cái trọng đại sai lầm. Không thể không lại giao ra một cái pháp thuật vị kỹ năng tình hóa. Cho mình phá giải rơi cửa ải khó khăn này. Ngay tại kiệt lực thao tác Akashi Mitsu trong đại não, một đoạn văn không ngừng mà phát lại. Ta giết ngươi. Còn cần đánh lén câu nói này. Lặp đi lặp lại giống như là một cái ác mộng đồng dạng. Quấn quanh ở Akashi Mitsu trong lòng vô số lần hỏi lại. Vì cái gì không đánh lén? Bởi vì đối phương cảm thấy không cần đánh lén. Chính diện cũng có thể bắt hắn cho giết a, thế nhưng là hắn rõ ràng là một cái thích khách nhân vật. Theo lý thuyết, pháp sư nghề nghiệp hẳn là rất e ngại thích khách nghề nghiệp. Cho dù là thần cấp truyền kỳ tài khoản giao đấu đến thần cấp truyền kỳ tài khoản. Nghề nghiệp khắc chế điểm này là công nhận. Akashi Mitsu cho rằng đối phương sẽ đánh lén. Nguyên nhân này cũng là nguyên nhân chính. Ai sẽ bỏ mặc một cách đồng dạng là thần cấp truyền kỳ tài khoản chia cắt đẳng cấp lên ưu thế, ai lại sẽ đối mặt một cách khắc chế mình thần cấp truyền kỳ nghề nghiệp tại suy yếu kỳ lúc thả ra sơ hở thờ ơ có đánh lén cơ hội trực tiếp giết chết. Lại không giết. Điểm này, Akashi Mitsu trong lòng còn có chút may mắn. Đối phương sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đích thật là đáng giá tán thưởng thi đấu tinh thần cùng nhân phẩm. Nhưng là trừ may mắn bên ngoài, trống giống sinh ra còn có phẫn nộ. Quá ngạo mạn, quá tự phụ, căn bản không có đem hắn thần cấp truyền kỳ tài khoản làm người nhìn. Còn chưa chờ Akashi Mitsu có nói cơ hội, Hàn Mai Lệ Kiếm lại há miệng nói ra. Ngươi bây giờ lại không có thiểm hiện, lại không có tình hóa. Ngươi thật muốn cùng ta đánh chính diện. Ta có hai cái pháp thuật vị kỹ năng ưu thế. Ngươi không có khả năng đánh thắng ta. Huống hồ ngươi bây giờ hơn đi còn thấp như vậy. Ta hiện tại đề nghị ngươi đem trên đất huyết dược nhặt lên. Đây là bạch trạch công hội xuất phẩm cực phẩm đại hồng dược. Ăn. Nói không chính xác còn có thể giết cái bốt. không ăn. Ngươi còn không có cùng ta giao thủ, ngươi liền bị bốt cho giết. Akashi Mitsu hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới đúng. Điểm ấy phân tích Akashi Mitsu là thừa nhận. Lại không có thiểm hiện, lại không có tình hóa. Đối phương nhiều hai cái triệu hoán sư kỹ năng, liền xem như nghề nghiệp khắc chế. Tại loại này người chơi cao cấp trong lúc giao thủ, Akashi Mitsu sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Đối phương sẽ thêm một cách chuyển vị cùng một cách miễn khống kỹ năng. Nếu như Akashi Mitsu một bộ không đánh toàn, Hàn Mai Lệ Kiếm trở tay là có thể đem hắn cho đánh giết. Bất quá, Giang Tuân giống như thần chuyển hướng. Cái này mở đầu lần nữa để Akashi Mitsu trong lòng một cách lột bột. Hắn muốn điều đến thiết trí sao diện đem đối phương lâm thời che đậy. Thế nhưng là nghĩ lại nếu là che đậy, đợi chút nữa đối phương lúc nói chuyện, hắn lại nghe không đến. Nếu như âm hắn một tay, hắn liền thiệt thòi lớn. Người này không thể che đậy, tha thứ ta nói thẳng, ta nếu là cùng ngươi chính diện đánh, ta sẽ không cho ngươi dùng ra pháp thuật vì kỹ năng cơ hội. Vừa đối mặt ta liền phải đem ngươi dây. Giang Tuân nói, ngươi có hay không cái kia hai cái pháp thuật vì kỹ năng đều là không tốt, không dùng được liền chết. Cái này không phải tương đương với không có. Akashi Mitsu lệ rơi đầy mặt. Người này có phải là nói nhiều có bệnh a, có thể báo cáo sao? Báo cáo hắn giọng nói đối thoại quấy rối. Luận sự, nên khích lệ vẫn là phải khích lệ. Ngươi thao tác cùng phản ứng cũng không tệ. Cùng ta nhận biết một tên tiểu đệ đệ không kém bao nhiêu. Là có tiến bộ không gian. Chỉ là cá nhân ta cho rằng ngươi trò chơi lý giải là có vấn đề. Rất nhiều thao tác rất rườm rà. Nếu như có thể đi cắn bã, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đi càng xa. Chí ít có thể đến cái này võng du nấc thang thứ nhất bên trên. Giang Tuân lại làm ra một cái tổng kết phê bình, khiêm tốn nói, ngươi về sau nói không chừng sẽ so với ta còn mạnh hơn. Cực giả chi ảnh người thao tác, ngạnh thực lực cũng không tệ lắm. Giang Tuân nói tới tiểu đệ đệ chính là trong mưa hồi ức. Trong mắt hắn, cực xạ chi ảnh cùng trong mưa hồi ức hai người ngạnh thực lực thao tác đều là rất tuyệt. Mà lại trong mưa hồi ức tại hắn bồi dưỡng dưới, đã không phải là loại kia đơn thuần dùng ngạnh thực lực nghiền ép thao tác tuyển thủ. Dần dần bắt đầu có suy nghĩ của mình. Đáng tiếc cái này Nhật Bản người chơi, khả năng trong nước bên trong, thực lực trình độ mạnh hơn hắn người chơi không có. Chỉ có thể tự mình tìm tòi nguyên nhân. Đấu pháp có chút bất đồng bộ ấp. Tại võng du bên trong, thao tác mạnh, tứ chi phát triển là vô dụng. Không có trò chơi lý giải cùng ý thức, thao tác lại đỉnh phong, cũng chỉ có thể tại trung thượng du lịch bồi hồi. Cực xạ chi ảnh điển hình cách này người chơi bên trong đại biểu hình nhân vật. Hiện tại cầm người khác trang bị, vẫn là phải khích lệ một chút, thêm chút chỉ điểm. Không phải cái này trang bị không chỉ có cầm còn trào phúng đối diện. Cái này đối phương trong lòng nhiều khó chịu. Giang Tuân cầm tràn đầy bọc hành lý chuẩn bị đi. Akashi Mitsu hít sâu một hơi. Người này rốt cuộc có thể đi. Còn như vậy đối thoại xuống dưới, cái này bốt không đem hắn cho đánh điên, chính hắn cũng phải bị người này cho nói điên. Ta tiếp tục vận chuyển trang bị, ngươi muốn bao nhiêu tổ hồng dược tùy tiện nói. Giang Tuân trước khi đi lại bù một câu nói, ngươi những trang bị này tổng giá trị quá cao, ta miễn phí cung cấp thuốc. Akashi Mitsu cảm giác mình tựa như là một cỗ thi thể. Đối phương nói ra, liền cùng bổ đao. Nói một câu bổ một đao. Ngay từ đầu vẫn là đàng hoàng bổ đao. Hiện tại trực tiếp cầm Gatling đến bổ thương đột không mang ngừng. Khả năng này là từ trước tới nay giá cả nhất ngang mua vận chuyển dược tề giá cả. Cách này mẹ nó mua một tổ thuốc, dùng gần 500 người công hội tinh anh thành viên trang bị. Có người vận khí tốt không có rơi trang bị, có người vận khí kém rơi vũ khí chính. Lẻ loi tổng cũng có thể có hơn 300 kiện. Cách này bình thường tính, một trang bị mua hơn 50 tổ hồng dược là không có vấn đề. Cho dù là loại này cực phẩm hồng dược, một trang bị cũng có thể đổi mua hơn 20 tổ cực phẩm đại hồng dược. Sớm biết đối phương thật không phải là đến đánh lén, là làm vận chuyển, còn không bằng đáp ứng hắn. Một trang bị cho nửa cái trang bị tài liệu, cần phải giống bây giờ. Hơn 300 trang bị không đau nhức đưa cho đối phương, lại chỉ đổi đến mấy tổ đại hồng dược, thua thiệt chảy máu hiện tại ngược lại tốt. Phía bên mình lại chủ động nói ra muốn vận chuyển phục vụ. Đây không phải đánh mặt mình sao, đều chứa hào. Lại đem trước mặt mình nói ra cho ăn hết. Akashi Mitsu tâm tính vỡ. Hắn hiện tại tâm thật mệt mỏi, miệng có chút mấp máy, khí lực nói chuyện đều không có. Bị người ta một trận phân tích, chính mình cũng cảm thấy mình đánh không thắng đối phương. Đánh không thắng đối phương cũng coi như, còn đưa một nhóm trang bị. Nhất khí chính là mình lại còn muốn cảm động đến rơi nước mắt, ăn người ta cực phẩm đại hồng dược cho đối phương vận chuyển sự nghiệp cản bốt đao, trò chơi này chơi không đi xuống.